Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 36 chương 345. Cùng dược lão tỷ thí lão sư. Cái này tiểu y tiên nói này người ca ca. Là thật lưu giữ có ở đây không, nhìn xem tiểu y tiên bộ dáng. Giống như đúng là có người này. Tiêu Viêm cũng không có mở miệng nói chuyện nữa, hỏi thăm trong đầu dược lão. Cái này, ta cũng không rõ lắm. Bất quá, ta cảm giác hẳn là giả loại người này. Liền xem như tại Trung Châu, tại toàn bộ đấu khí đại lục, cũng không có khả năng tồn tại. Quá yêu nghiệt. Dược lão mở miệng, đồng dạng chấn kinh không được, tiểu y tiên quá mức ngữ xuất kinh nhân. Ta cảm giác cũng là giả, 7 tuổi tam phẩm luyện dược sư, 7 tuổi liền có thể chém giết đấu linh, quá giả. Tiêu Viêm mở miệng, gật đầu nói đến. Đến tột cùng có hay không? Qua đấu linh thành sau liền biết. Nếu quả thật có, chỉ sợ cái này đấu khí đại lục đều sắp biến thiên. Dược lão mở miệng, đối với tiểu y tiên miêu tả ca ca, hiển nhiên là chấn động không gì sánh nổi. Đấu linh trong thành, Dương Vũ đang ở nhà trong suy nghĩ đao pháp. Bây giờ lại qua 8 năm, cũng là rời đi Vân Lam Tông sau 10 năm. Hắn đến nên trở về qua thời điểm. Cái này sau 8 năm, Dương Vũ xem như ngã chồng vó một cái. Ma sát bờ sông đáy sông trận pháp, lại có kinh thiên cấm đoán, 5 năm mở ra một lần. Dương Vũ đến muốn đi trong đó lại tìm tòi tìm tòi. Ai biết trực tiếp bị nhốt 5 năm. Trừ suy nghĩ đao pháp cùng tu thân dưỡng tính, sưởng sốt không có đột phá một tơ một hào tu vi. Mà các loại Vương Vũ đi ra, thông qua thôn phệ ma thú, đến bây giờ mới khó khăn lắm đột phá đại đấu sư. Cái này làm Dương Vũ 10 phần bất đắc dĩ. Mà cái này thời gian 5 năm, tiểu tiên vì làm tìm Dương Vũ, cũng bắt đầu theo đoàn lính đánh thuê tiến vào ma thú sơn mạch. Bởi vì dung mạo xinh đẹp, lại hội chế tạo, cho nên bị sở hữu lính đánh thuê xưng là tiểu y tiên. Mà Dương Vũ về nhà biết tin tức này, có thể nói là bị lôi không nhẹ. Cực sự khiếp sợ. Không nghĩ tới tiểu tiên lại là tiểu y tiên. Bất quá, hậu sinh linh hoạt trở lại bình thản trong. Dương Vũ cùng tiểu y tiên hai người đều là không có gặp gỡ chuyện đại sự gì. Tiểu y tiên qua ma thú sơn mạch đến nhanh lúc trở về. Dương Vũ mấy ngày nay không có đi ra ngoài, hắn biết tiểu y tiên nhanh về nhà. Lúc chạng vạng tối, tiểu viện đại cửa bị đẩy ra. Tiểu y tiên nhảy cẫng hoan hô chạy đến Dương Vũ trước người. Trên mặt tràn ngập ý cười. Trở về ạ. Dương Vũ cười xoa xoa tiểu y tiên tóc. U, V, Quy, Quy, mơ trở về. Tiểu y tiên gật đầu, mang trên mặt ý cười. Vị này là Dương Vũ nhìn về phía tiểu y tiên sau lưng theo tới thiếu niên, mở miệng hỏi đến. Hắn a, Tiêu Viêm. Cùng ta tại ma thú sơn mạch cùng một chỗ tầm bảo đồng bọn. Tiêu Viêm mở miệng. Vừa cười vừa nói. Ồ, Dương Vũ đôi mắt chớp lên, đối với đột nhiên xuất hiện Tiêu Viêm, 10 phần chấn kinh. Ngươi tốt, Tiêu Viêm đối Dương Vũ gật gật đầu. Dương Vũ mỉm cười, lạnh nhạt đáp lại. Ca ca, gia hỏa này không tin ngươi là tam phẩm luyện dược sư, mà lại còn không tin ngươi chém giết qua đấu linh. Tiểu y tiên mở miệng, nói với Dương Vũ đến, trong giọng nói tràn ngập không cam lòng. Cái này rất bình thường, nói ra, không có mấy người sẽ tin, Dương Vũ mở miệng cười nhạt nói. Ngươi thật tại 7 tuổi liền trở thành tam phẩm luyện dược sư. Mà lại, lấy bát tinh đấu sư cảnh giới chém giết một tên đấu linh. Tiêu Viêm mở miệng, nhìn về phía Dương Vũ hỏi, trong đôi mắt tràn ngập hiếu kỳ. Hắn vừa mới nghe dược lão nói. Dương Vũ tuổi tác bây giờ thật là chỉ có 15 tuổi. Mà lại, tu vi cảnh giới cũng xác thực đạt tới nhất tinh đại đấu sư. Vật này đến cùng là thật hay không, ta nói là thật, ngươi tin không? Dương Vũ mở miệng, nhìn về phía Tiêu Viêm. Không tin. Tiêu Viêm xấu hổ cười một tiếng, sờ mũi một cái. Ta tu vi là nhất tinh đại đấu sư. Chém giết đấu linh. Rất nhẹ nhàng. Cái này ngươi không cần hỏi ta. Đợi lát nữa qua song binh công hội hỏi thăm một chút liền biết. Dương Vũ mỉm cười, nói. Đúng, ngươi có thể đi song binh công hội nghe ngóng, Lúc ấy tình huống, rất nhiều người đều biết. Tiểu Y Tiên mở miệng, trong đôi mắt mang theo một tia nghiền ngẫm sắc. Tiêu Viêm sờ mũi một cái, không biết trả lời như thế nào, hơi có vẻ xấu hổ. Về phần luyện dược sư đẳng cấp, cái này rất đơn giản. Ta chỗ này có không ít dược tài. Hai chúng ta có thể tới so tài một chút. Dương Vũ mỉm cười, nhìn về phía Tiêu Viêm. Tỷ thí luyện dược, Tiêu Viêm mở miệng, hiển nhiên rất lợi hại kinh ngạc. Không phải cùng ngươi, là cùng trong cơ thể ngươi này cách linh hồn lúc này. Ngươi nhiều nhất là nhị phẩm luyện dược sư. So với ta cũng không có ý nghĩa. Dương Vũ mở miệng cười ha hả nhìn lấy Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nhất thời mày nhăn lại, ngưng trọng nhìn về phía Dương Vũ. Luyện dược sư linh hồn lực, không thể theo lẽ thường ước đoán, huống chi, ta xác thực cảm ứng được. Dương Vũ nhún vai, nhìn về phía Tiêu Viêm. Có thể cảm ứng được ta, xem ra, linh hồn ngươi lực, xác thực không phải bình thường. Dược lão cũng không cất giấu, trực tiếp từ trong nạp giới xuất hiện, rất là tò mò nhìn lấy Dương Vũ. So tài một chút, Dương Vũ mở miệng, nhìn về phía dược lão. Có thể, ta cũng muốn nhìn một chút 7 tuổi thành là tam phẩm luyện dược sư ngươi, bây giờ, đạt tới hạng gì tầng thứ. Nhìn lấy Dương Vũ, dược lão mở miệng, trong đôi mắt tràn ngập hiếu kỳ sắc. Tới đi chọi dược tài. Dương Vũ lấy ra bản thân chân tàng dược tài cùng đỉnh cấp ma hạch, cười nhìn về phía dược lão. Đồ nhi, tiếp thân thể ngươi cho vi sư dùng một chút, hôm nay ta đi thử một chút tên thiên tài này. Dược lão trực tiếp chiếm cứ Tiêu Viêm thân thể, ánh mắt mười phần mong đợi nhìn về phía Dương Vũ. Ha ha, sẽ không để cho ngươi thất vọng, Dương Vũ mỉm cười, cùng dược lão tỉ thí nhìn thấy tuyệt đối thú vị. Chỉ chốc lát sau, Dương Vũ cùng dược lão đều là chọn lựa xong dược tài. Cũng là có thể luyện chế ngũ phẩm đan dược dược tài. Ngũ phẩm. Nhìn lấy Dương Vũ, dược lão đồng tử hơi co lại mười phần chấn kinh. Bắt đầu. Dương Vũ mỉm cười, cũng không có khiếp sợ đến mức nào, lấy ra luyện dược đỉnh về sau liền bắt đầu luyện đan. Thái thượng luyện đan thuật thủ pháp xuất hiện lần nữa, lại đem dược lão cho kinh hãi một lần. Loại này luyện dược thủ pháp, hắn chưa từng thấy, càng chưa từng nghe qua, điều này làm hắn mười phần chấn kinh. Bất quá, dược lão cũng không có dừng lại, đồng dạng bắt đầu luyện dược, vô cùng thành thạo, phong khinh vân đảm. Mà lại, hắn trực tiếp vận dụng cốt linh lãnh hỏa. Hắn cảm giác Dương Vũ sẽ cho hắn kinh hỉ, cho nên hắn không có chút nào khinh thường. Luyện đan tốc độ rất nhanh. Dương Vũ cùng dược lão đều là thủ pháp thành thạo. Phảng phất ngũ phẩm đan dược đối với bọn hắn tới nói rất đơn giản. Mà theo thời gian trôi qua, dược lão luyện dược kết thúc, ngũ phẩm đan dược rất nhanh liền xuất hiện tại mấy người trong tầm mắt. Đan mùi thơm khắp nơi. Cũng không tệ lắm, Dương Vũ đi đến dược lão trước người, đối viên đan dược này gật gật đầu. Ngươi làm gì đâu? Những đan dược ở bên trong tiếp tục đốt cháy sẽ trở thành phế đan. Nhìn lấy Dương Vũ, dược lão mười phần im lặng nhìn về phía Dương Vũ. Đó là các ngươi. Dương Vũ bĩu môi không để bụng mở miệng nói đến. Cái gì gọi là chúng ta? Đan dược đã thành hình, tiếp tục đốt cháy tất nhiên sẽ trở thành phế đan a. Dược lão mở miệng đối với Dương Vũ nói chuyện không gật bừa. Ha ha, cái này gọi là thối đan, chờ sáng mai, ngươi liền biết. Dương Vũ khoát khoát tay, mang theo Tiêu Viêm qua khách phòng nằm ngủ, đem dược đỉnh liền đặt ở chỗ đó đốt cháy. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 36 chương 346. Vân Lam Tông đệ tử khảo hạch sáng sớm hôm sau. Dương Vũ ngủ đến mặt trời lên cao mới rời giường. Thế nhưng là vừa ra cửa, biến nhìn thấy dược lão linh hồn đã dừng lại tại Dương Vũ luyện dược đỉnh bên cạnh. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm luyện dược đỉnh. Không sai biệt lắm. Dương Vũ mỉm cười. Đi đến luyện dược đỉnh trước, khoanh chân ngồi xuống. Nắm vuốt pháp quyết. Đem luyện trong dược đỉnh hỏa diễm cho tán đi về sau. Nhẹ nhóm cười một tiếng. Đem luyện dược đỉnh cho mở ra. Trong nháy mắt, một cỗ xông vào mũi đan hương phiêu đãng mà ra, khiến cho cả cái tiểu viện trong đều tràn ngập mùi thơm. Còn tại nhìn lấy Dương Vũ luyện trong dược đỉnh viên đan dược kia, Dược lão sắc mặt nhất thời trở nên cổ quái. Trong lòng tràn ngập cổ quái sắc. Sau khi ngưng đan, liền muốn trực tiếp lấy ra đan dược. Không phải vậy đốt cháy quá lâu tất nhiên sẽ trở thành phế đan. Thế nhưng là Dương Vũ không chỉ có không có có trở thành phế đan. Từ vừa mới đan hương, dược lão thậm chí cảm thấy đến cái này mai ngũ phẩm đan dược càng thêm tinh thuần, càng thêm cường đại. Ngũ phẩm đan dược. Tiêu Viêm nhìn lấy luyện trong dược đỉnh lấy ra ngũ phẩm đan dược, sắc mặt nhất thời trở nên cổ quái. Hắn năm nay 19 tuổi, mới vừa vặn trở thành nhị phẩm luyện dược sư mà thôi. Thế nhưng là Dương Vũ 15 tuổi, lại nhưng đã có thể luyện chế ngũ phẩm đan dược. Ngươi đan dược này so ta còn tinh khiết hơn rất nhiều, hoàn toàn có thể nói là tối cao cấp ngũ phẩm đan dược. Nhìn lấy Dương Vũ, dược lão mở miệng, hiển nhiên là 10 phần Dương Vũ cái này đan dược cường đại. Cũng không tệ lắm phải không? Dương Vũ mỉm cười, đồng dạng đối với cái này ngũ phẩm đan dược rất hài lòng. Ngũ phẩm đan dược a, ngươi hoàn toàn có thể thành dưới phẩm luyện dược sư, 15 tuổi ngũ phẩm luyện dược sư, cái này. Dược lão nhìn lấy Dương Vũ, đã chấn kinh không biết phải hình dung như thế nào Dương Vũ. Bình thường. Dương Vũ mỉm cười, cũng không có kiêu ngạo. Cái này còn bình thường thôi đâu, Tiêu Viêm mở miệng, 10 phần im lặng nhìn lấy Dương Vũ. Ngươi có phải hay không có thể luyện chế cao cấp hơn đan dược? Mà lại, ta cảm giác ngươi căn cũng không phải là hỏa thuộc tính đấu khí a. Dược lão nhìn về phía Dương Vũ, bắt đầu hỏi thăm sự tình khác. Dĩ nhiên không phải hỏa thuộc tính đấu khí. Dương Vũ gật đầu, đương nhiên nói đến. Vậy ngươi cách này luyện dược thuật? Muốn nhìn lấy Dương Vũ, đã chấn kinh không biết nên nói cái gì. Đấu khí đại lục, trở thành luyện dược sư yêu cầu rất lợi hại khắc nghiệt. Không chỉ có nếu là hỏa thuộc tính đấu khí, vẫn phải mang một số mộc thuộc tính mới có thể trở thành luyện dược sư. Dương Vũ, không chỉ có hỏa thuộc tính, cũng không phải mộc thuộc tính, không chỉ có trở thành luyện dược sư, vẫn còn so sánh hắn lợi hại hơn. Ta luyện dược thuật, ha ha, cái này ta liền không nói. Dương Vũ khoát tay, cũng không có nói ra ý đồ đến nghĩ. Ngươi sau này tốt nhất đừng ở quá nhiều người địa phương luyện dược. Không phải vậy, nếu là để người ta biết ngươi có được loại này phi phàm luyện dược thuật, chỉ sợ truy sát sẽ trở thành mãi mãi không kết thúc. Dược lão nhìn về phía Dương Vũ, cảnh cáo một tiếng. Có gì có thể sợ, chỉ cần dám trêu chọc ta, tới một tên ta giết một tên, đến hai cái ta giết một đôi. Dương Vũ bĩu môi, xem thường mở miệng nói đến, không có chút nào thèm quan tâm. Đấu khí đại lục rất lớn, ngươi bây giờ chẳng qua là một cái đại đấu sư, hẳn là trong lòng còn có kính sợ. Dược lão nhíu mày, đối Dương Vũ tự tin rất lợi hại không coi trọng. Ngươi cũng nói là hiện tại. Dương Vũ mỉm cười, khóe miệng mang theo như có như không ý cười. Tính toán chính ngươi nhìn lấy xử lý đi. Dược lão nhìn lấy Dương Vũ phong khinh vân đạm thái độ, bất đắc dĩ nhún nhún vai, hắn biết mình không khuyên nổi. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi luyện dược sư công hội. Dương Vũ mỉm cười, vỗ vỗ Tiêu Viêm bả vai, mang theo nó hướng đi luyện dược sư công hội. Có Dương Vũ giới thiệu, Tiêu Viêm khảo hạch rất dễ dàng liền an bài đi vào. Mà Dương Vũ không tiếp tục dừng lại, về đến trong nhà tìm tới Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên, ta muốn rời khỏi một đoạn thời gian. Dương Vũ nhìn lấy Tiểu Y Tiên, mở miệng nói đến. Qua ma thú sơn mạch sao? Tiểu Y Tiên mở miệng, hỏi thăm Dương Vũ. Dĩ nhiên không phải, lần này ta là đi xa nhà. Dương Vũ lắc đầu. À vậy ngươi muốn đi đâu? Tiểu Y Tiên mở miệng, nhíu mày hỏi. Trở về một chỗ, đại khái muốn một năm, hoặc lấy thời gian hai năm, đến lúc đó ta trở lại nhìn ngươi. Dương Vũ khoát tay, hắn lần này là trở về Vân Lam Tông qua ở lại một thời gian. Thời gian dài như vậy, Tiểu Y Tiên mi đầu càng thêm nhăn lại, hiển nhiên là có chút nỗi buồn. Không có việc gì, ta khẳng định hội trở lại. Mà lại, ta tên tuổi, ngươi sau này nhất định có thể nghe được. Toàn bộ đấu khí đại lục, ngươi muốn tìm ta, hội rất đơn giản. Dương Vũ mỉm cười, xoa xoa Tiểu Y Tiên tóc. ngươi không quay về rất xa địa phương a? Tiểu Y Tiên nhíu mày, nhìn về phía Dương Vũ. Đương nhiên sẽ không, ta khẳng định còn tại Gia Mã Đế Quốc cảnh nội. Dương Vũ khoát tay, hắn còn không hề rời đi Gia Mã Đế Quốc, qua Trung Châu dự định. Ca ca, vậy ngươi nhất định không thể xuất thí. Tiểu Y Tiên gật gật đầu, hắn biết Dương Vũ có chuyện phải xử lý, cho nên cũng không nói thêm gì. Lúc trước Dương Vũ bị khốn chủ 5 năm. Nàng đồng dạng sống qua tới. Huống chi, hắn muốn tìm Dương Vũ, tùy thời có thể đi tìm. Đúng, ngươi ác nan độc thể không có việc gì. Ngươi cứ việc tu luyện. Ta đã dùng trận pháp giam cầm nó. Ngươi không có đột phá một cách đại cảnh giới. Trận pháp phong ấm cũng là giải phóng một số ác nan độc thể. Đến lúc đó, ngươi liền trực tiếp bằng vào ác nan độc thể tu luyện. Sẽ không ảnh hưởng người khác. Mà lại, tu luyện tốc độ hồi tiến triển cực nhanh. Dương Vũ nghĩ đến cái gì? Lần nữa xoa xoa Tiểu Y Tiên đầu. Có được Thái Thượng Lão Quân truyền thừa, áp chế ác nan độc thể. Rất đơn giản. Một cái trận pháp sự tình mà thôi. Ta biết, trong khoảng thời gian này ta đã nếm thử. Ác nan độc thể xác thực không ảnh hưởng tới ta. Mà lại, mỗi lần giải phóng ra ngoài ác nan độc thể đều có thể lệnh ta trực tiếp đột phá 4-5 cái cảnh giới nhỏ. Tiểu Y Tiên gật đầu. Nàng tu luyện so Dương Vũ xong rất nhiều. Nhưng là đứng tại cũng đã là ngũ tinh đấu sư. Đều là bằng vào ác nan độc thể. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Dạng này là được. Chỉ cần ngươi có thể đủ tốt tốt tu hành. Về sau có thể đi bất kỳ địa phương nào tìm ta. Hoặc là chờ ngươi trở thành đấu tông sau. Có thể tùy thời tìm ta. Đến lúc đó ca ca dẫn ngươi đi bốn phía đi dạo. Dương Vũ gật đầu. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ta sẽ mau chóng tu hành. Tiểu Y Tiên gật đầu. Sắc mặt rất lợi hại kiên định. Vậy cứ như thế, ta đi trước, ta hội thường xuyên trở về. Dương Vũ gật gật đầu. Đứng lên về sau. Trực tiếp rời đi tiểu viện. Lấy một đầu ma thú. Bay thẳng hướng Vân Lam Tông phương hướng. Ma thú tốc độ rất nhanh, Dương Vũ tại vài ngày sau liền đến Vân Lam Tông gần nhất thành thị. Tiến vào bên trong, Dương Vũ nghe bốn phía tiếng thảo luận âm, khóe miệng hơi hơi dơ lên. Vân Lam Tông đệ tử tuyển nhận thật đúng là vận khí. Dương Vũ mỉm cười, lần này trở về Vân Lam Tông muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Vân Lam Tông chân núi, lúc này tiếng người huyên náo, tất cả mọi người tại xếp hàng. Tính danh, một lão giả tại đăng ký, ghi chép trước tới tham gia khảo hạch người. Dương Vũ. Dương Vũ nhìn lấy ngẩng đầu, nhìn trước mắt thiếu niên, nhất thời chấn động trong lòng. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 36 chương 347. Kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người, thật là ngươi lão giả này nhận biết Dương Vũ. Lúc trước Vân Vận tìm kiếm Dương Vũ, lão giả này cũng là một thành viên trong đó. Là ta. Dương Vũ gật đầu, cũng không có dư thừa lời nói. Ngươi làm sao trở về? Ngươi lại không thể tu luyện. Trở về cũng vô dụng thôi. Lão giả nhìn về phía Dương Vũ, chân mày hơi nhíu lại. Cho ta đăng ký là được, đến cùng có thể hay không thông qua khảo hạch, cái này ngươi nói không tính. Dương Vũ mở miệng, đạm mạc nói ra. Được, cho ngươi đăng ký, nhưng là, lần này không cho phép ngươi nháo sự, không cho phép lại cho tông chủ thêm phiền phức. Lão giả mở miệng, lấy cảnh cáo giọng điệu nói chuyện với Dương Vũ. Đăng ký sao? Dương Vũ nhíu mày, có chút không kiên nhẫn. Tính danh Dương Vũ, tuổi tác. Lão giả bất đắc dĩ thở dài một tiếng, đối với Dương Vũ, bọn họ xác thực không thể đánh không thể mắng. 15. Dương Vũ mở miệng, từ tốn nói. Tốt, đi vào trước chờ đợi đi, sau mới sẽ bắt đầu khảo hạch. Lão giả gật đầu, mở miệng nói. Dương Vũ đi vào, không nói gì, sắc mặt một mực lạnh lấy. Chờ đợi sau mười mấy phút, cái kia phụ trách đăng ký lão giả mới đi tới tại một khối cử đại thạch bia dừng lại. Các vị, hôm nay là ta Vân Lam Tông đệ tử khảo hạch, tuyển nhận yêu cầu rất đơn giản, chỉ có hai cái. Thứ nhất chính là tu vi yêu cầu, nhất định phải là tại năm tinh đấu giả bên trên. Mà tại các ngươi trước người cái này bia đá chính là tu vi chắc thí bia. Chứ có thể chắc thí các ngươi có được tu vi bên ngoài, còn có thể chắc thí các ngươi đấu khí thuộc tính. Nếu là có người có trở thành luyện dược sư thiên phú, đem sẽ trực tiếp trở thành Vân Lam Tông quỳ lại đệ tử. Lão giả mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ bọn người, cao giọng uống đến. Minh Bạch tham gia khảo hạch người đều là gật đầu, lớn tiếng đáp lại. Tốt, bắt đầu chuẩn bị khảo hạch đi, dựa theo đăng ký trình tự, ta thét lên tên liền lên đến chắc thí. Lão giả gật gật đầu, lần nữa lãng quát một tiếng, sau đó liền nhìn mình đăng ký sách, mở miệng nói, sáng sớm Vũ. Đến bị gọi vào tên người mở miệng, trong đôi mắt mang theo mỉm cười, vọt thẳng đến chắc thí bia trước. Chắc thí tới đi, cùng các ngươi trước kia sử dụng tới đến chắc thí bia một dạng, không có gì khác biệt. Lão giả gật đầu, cười đối người này mở miệng nói đến. Tốt, thiếu niên gật đầu, trực tiếp đem chính mình hai tay thủ trưởng đều là đặt ở chắc thí trên tấm bia, đồng thời dẫn động chính mình đấu khí chui vào trong đó. Chắc thí bia đang chấn động, chắc thí thiếu niên đấu khí thuộc tính cùng tu vi cảnh giới. Quá khứ 2-3 phút về sau, khảo nghiệm này trên tấm bia xuất hiện ba động. Từng sợi khí lưu tại chắc thí bia hội tụ thành vì vài cái chữ to. Theo thứ tự là lôi cùng chín tinh đấu giả. Chín tinh đấu giả, không tệ, hơn nữa còn là lôi thuộc tính, sau này có thể có một phen hành động. Lão giả gật gật đầu đăng ký về sau, hiển nhiên đối với cái này sáng sớm Vũ kết quả khảo nghiệm coi như hài lòng. Vị kế tiếp Quang Vinh Mai. Lão giả bắt đầu điểm danh. Nhưng ở đây người từng vị bắt đầu chắc thí. Hắn đăng ký kết quả, mà không có đạt tới yêu cầu, trực tiếp liền bị khu trục rời đi Vân Lam Tông. Vị kế tiếp Chu Toàn. Lão giả điểm danh. Một người nam tử cất bước đi đến chắc thí trên tấm bia, tuổi tác nhìn qua không sai biệt lắm đến 20 tuổi. Chắc thí đi, lão tử gật đầu, giống như nhận biết người này, khóe miệng hơi hơi giơ lên. Tốt, Chu Toàn gật đầu trực tiếp bắt đầu chắc thí, trên mặt tràn ngập nụ cười tự tin. 2-3 phút về sau, bốn phía nhất thời vang lên chấn kinh tiếng nghị luận. Bởi vì cái này Chu Toàn kết quả khảo nghiệm, rất lợi hại kinh người. Đấu khí thuộc tính chính là phong, mà cái này Chu Toàn tu vi cảnh giới cũng đã là bát tinh đấu sư. Cái này Chu Toàn hẳn là đại gia tộc đệ tử, mà lại khẳng định là dự định Vân Lam Tông đệ tử, sau này tất nhiên sẽ trở thành một vị trưởng lão đệ tử. Có người mở miệng, khóe miệng hất lên, hiển nhiên là biết cái này Chu Toàn nội tình. Trưởng lão đệ tử tuần này Toàn, sau này tại Vân Lam Tông khả năng đủ lăn lộn phong sinh thủy khởi. Mọi người mở miệng, nhìn về phía Chu Toàn trong đôi mắt tràn ngập hâm mộ sắc. Vân Lam Tông trưởng lão đệ tử, nó thân phân địa vị, đem không thể coi thường. Dương Vũ thân thể, đối với cái này xem thường, Vân Lam Tông trưởng lão đệ tử, hắn không phải là không có chém qua. Vị kế tiếp, Nạp Lan Yên Nhiên. Lúc này, lão giả mở miệng lần nữa, trong giọng nói mang lên vẻ tôn kính. U, V, Quy, Quy, Mơ, Dương Vũ nhíu mày, nghi hoặc nhìn về phía hướng đi chắc thí bia thiếu nữ. Nạp Lan Yên Nhiên, không phải đã trở thành Vân Lam Tông đệ tử sao? Các vị không cần nghi hoặc. Yên Nhiên thiếu tông chủ là tiến hành thí luyện, mỗi một năm khảo hạch nàng đều hội tham gia. Đây là tông chủ đối nàng yêu cầu. Nàng nhất định phải đạt được hạng nhất, không phải vậy liền lại nhận trách phạt. Lão giả nhìn thấy rất nhiều người nghi hoặc, liền bận bịu mở miệng giải thích. Thí luyện à? Chỉ là mài mài. Nạp Lan Yên Nhiên nhổ khí. A, Dương Vũ nhún nhún vai. Nhượng một cái thiếu tông chủ cùng một đám còn không có trở thành đệ tử người một tia khảo hạch, tính toán là một loại luyện tâm đi. Dù sao Vân Vận cùng hắn thế nhưng là làm 4 năm tạp dịch, mà Vân Vận vẫn là mang theo cường đại tu vi làm. Kết quả khảo nghiệm đi ra, Nạp Lan Yên Nhiên dù sao cũng là thiếu tông chủ, đấu khí thuộc tính cũng là phong thuộc tính, mà nàng thực lực càng là đắc đạt tới nhất tinh đại đấu sư. Nhân vật chính thiên phú rất không tệ. Dương Vũ gật đầu. Nếu như Tiêu Viêm không có gì hỏa trợ giúp, xác thực không có khả năng trong 3 năm chiến bình Nạp Lan Yên Nhiên. Vì kế tiếp, Dương Vũ. Mà Nạp Lan Yên Nhiên vừa mới chắc thí kết thúc, liền vang lên nhìn lấy thanh âm kế tiếp chắc thí, lại là chính mình. À, cùng ta đùa nghịch tiểu thủ đoạn, muốn cho ta biết khó mà lui. Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng. Ở trước mặt hắn đăng ký ít nhất có 10 cái nam sinh. Thế nhưng là bây giờ Nạp Lan Yên Nhiên sau trực tiếp chính là mình. Hiển nhiên là bị động tay chân. Lão giả này hy vọng Dương Vũ chắc thí về sau, so sánh Nạp Lan Yên Nhiên yêu nghiệt, có thể biết khó mà lui. Hôm nay, liền để cho các ngươi biết cái gì mới thật sự là thiên tài. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, trực tiếp cất bước đi đến chắc thí bia trước. Ngươi chính là sư tôn đệ đệ Nạp Lan Yên Nhiên đứng ở nơi đó, cũng không hề rời đi. Mười phần khác biệt nhìn lấy Dương Vũ. Ha ha, cháu gái nhỏ. Dương Vũ mỉm cười, nhìn lấy Nạp Lan Yên Nhiên nói. Cái gì cháu gái nhỏ, ngươi tiểu ruột đầu này còn không có ta lớn. Nạp Lan Yên Nhiên cau mày một cái, nhưng là không có nổi giận, chỉ là ném cho Dương Vũ một cái liếc mắt. Cháu gái, xem trọng. Dương Vũ mỉm cười, đem hai tay phóng tới chắc thí trên tấm bia, chờ đợi 2-3 phút. Chắc thí bia chấn động, vô số khí lưu bắt đầu hội tụ tại cự đại thạch bia ngưng tụ thành vì vài cái chữ to. Dương Vũ đấu khí thuộc tính chắc thí bia định nghĩa vì ma. Mà Dương Vũ tu vi cảnh giới kết quả khảo nghiệm cũng đi ra, trong nháy mắt làm cả quảng trường đều an tĩnh xuống. Nhất tinh đại đấu sư cùng Nạp Lan Yên Nhiên vị này Vân Lam Tông thiếu tông chủ tu vi cảnh giới. Vậy mà giống như đúc toàn bộ quảng trường đều an tĩnh xuống. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 36 chương 348. Một cái tên là Dương Vũ thiên tài nhất tinh đại đấu sư, cái này sao có thể. Cái này gọi là Dương Vũ người. So Nạp Lan Yên Nhiên thiếu tông chủ còn muốn nhỏ a. Có một người nhìn lấy chắc thí trên tấm bia kết quả khảo nghiệm, lên tiếng kinh hô, thực sự không thể tin được. Dương Vũ tu vi vậy mà sẽ cao như vậy. Cái này sao có thể. Ta chu toàn đến gia tộc toàn lực bồi dưỡng cũng mới bát tinh đấu sư cảnh giới. Cái này đột nhiên xuất hiện tiểu dược. Làm sao có thể so ta còn lợi hại hơn. Trước chắc thí chu toàn cũng biến sắc. Trong lòng tràn ngập chấn kinh sắc. Hắn vô pháp tiếp nhận kết quả này. Nhất tinh đại đấu sư thế nhưng là. Sư tôn cùng sư công đều đã nói. Dương Vũ không cách nào ngưng tụ đấu khí sao. Nạp Lan Yên Nhiên cũng mười phần chấn kinh nhìn lấy Dương Vũ. Tràn ngập thật không thể tin. Nàng Nạp Lan Yên Nhiên là nhất tinh đại đấu sư. Thế nhưng là. Đó là toàn cả gia tộc cùng Vân Lam Tông tư nguyên bồi dưỡng được tới. Thế nhưng là, nàng biết mình cái này sư thúc là từ 5 tuổi liền rời đi Vân Lam Tông, vẫn luôn là chính mình tu hành. Dương Vũ, ngươi. Vậy mà, ngưng tụ đấu khí nhìn lấy Dương Vũ. Đăng ký nhìn lấy trong lòng cũng giật mình. Hiển nhiên là không nghĩ tới Dương Vũ thực lực vậy mà lại khủng bố như thế. Ta lúc rời đi chỉ bất quá 5 tuổi, sớm như vậy tự hạ định luận, ha ha. Dương Vũ nhìn lấy lão giả này, hiển nhiên biết kỳ tâm trong chấn kinh, lạnh lùng cười một tiếng. Vậy mà chính mình tu luyện đạt tới nhất tinh đại đấu sư. Nạp Lan Yên Nhiên nhìn về phía Dương Vũ. Trong đôi mắt đẹp tràn ngập dị dạng thần sắc. Rất bình thường. Dương Vũ mỉm cười. Ngươi là làm sao làm được? Ngươi lúc rời đi sau 5 tuổi. Một đứa bé. Có thể làm cái gì. Nhìn lấy Dương Vũ, Nạp Lan Yên Nhiên mở miệng lần nữa. Nàng là từ 8 tuổi bắt đầu tu hành. 5 tuổi thời điểm còn tại chơi bùn đây. Qua ma thú sơn mạch ngốc trên 10 năm, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể trở thành đấu vương, thậm chí cao hơn. Dương Vũ đối Nạp Lan Yên Nhiên gật gật đầu, tử tốn nói. 5 tuổi liền tiến vào ma thú sơn mạch. Ngẩn ngơ cũng là 10 năm nhìn lấy Dương Vũ. Nạp Lan Yên Nhiên trong lòng chấn kinh. Trong đôi mắt đẹp đã tràn ngập dị dạng thần sắc. Có hứng thú hay không, ta lần sau dẫn ngươi đi dạo, nơi đó phong cảnh rất tốt. Dương Vũ mỉm cười, nói. Nạp Lan Yên Nhiên nhìn lấy Dương Vũ. Trong lòng chấn kinh. Ma thú sơn mạch. Đối với ngươi mà nói. Cũng là phong cảnh đẹp không mà bốn phía người nghe được Dương Vũ 5 tuổi tiến vào ma thú sơn mạch. Đều là sắc mặt kinh biến. trong lòng tràn ngập rung động. Cái khảo hạch này, ta tính toán là thông qua. A Dương Vũ nhìn về phía đăng ký lão giả, từ tốn nói. Đương nhiên thông qua. Lão giả liền vội vàng gật đầu. Một cái 15 tuổi nhất tinh đại đấu sư, vẫn là tôn chủ đệ đệ, hắn không cung kính đều không được. Tiếp tục đi, chờ sau đó ta tại tham gia sau khảo hạch. Dương Vũ gật đầu. Vòng tiếp theo chính là thực chiến, hắn còn không có tiếp tục phát uy đây. Đăng ký lão giả gật đầu, bắt đầu khiến người khác tới tham gia khảo hạch. Tốn hao hơn nửa giờ, hết thảy hơn 100 người đăng ký khảo hạch mới kết thúc. Các vị đi theo ta. Các ngươi bây giờ đều là Vân Lam Tông đệ tử. Sau khảo hạch, đem quyết định các ngươi có thể trở thành hay không trưởng lão đệ tử. Đăng ký lão giả gật đầu, mang theo Dương Vũ bọn người bắt đầu leo núi, một đường hướng Vân Lam Tông trong mà đi. Đám người leo lên đỉnh núi. Vân Lam Tông cửa chính. Lúc này chính tụ tập rất nhiều người. Trưởng lão cùng tông chủ đều là ở trong đó. Mà ở chỗ này có 5 cái đài cao, chính là tiếp xuống muốn chiến đấu địa phương. Tiếp đó chính là lôi đài chiến. Ở chỗ này hết thảy có 5 cái lôi đài. Cho nên hôm nay có 5 vị trưởng lão sẽ thu đồ đệ. Chỉ muốn các ngươi có thể trở thành sau cùng đứng ở phía trên người liền có thể trở thành trưởng lão đệ tử. Đăng ký lão giả mỉm cười, nhìn lấy Dương Vũ bọn người mở miệng nói đến. Hiện tại có tự tin người có thể lên đài trở thành lôi chủ. Chỉ muốn các ngươi có thể đứng ở sau cùng liền có thể trở thành trưởng lão đệ tử. Đăng ký lão giả mở miệng, sau khi nói xong liền trực tiếp vọt hướng đài cao, ở nơi đó dừng lại. Chờ đi. Dương Vũ trong góc đứng vững, cũng không có vội vã lên đài. Chờ sau đó chỉ đánh bại sau cùng 5 người, chính mình Nạp Lan Yên Nhiên về sau, chính mình liền có thể lấy cường thế nhất tư thái trở lại Vân Lam Tông. Ta đến có 5 vị đấu sư rất lợi hại tự tin, trực tiếp lên đài, trong đôi mắt tràn ngập ý cười, trực tiếp tiến vào trong đài cao. Mà 5 người này cũng xác thực là vừa vặn kết quả khảo nghiệm trong bài danh cao nhất 5 vị. Nếu như không có ngoài ý muốn, 5 người này xác thực có thể trở thành thắng lợi cuối cùng nhất 5 người. Mà 4 phía đệ tử khác cũng không có lên đài khiêu chiến ý tứ. Thực lực bọn hắn chênh lệch quá nhiều. Mấy người kia đều là đại gia tộc đệ tử. Hắn so không. Vô luận là đấu kỹ, vẫn là cảnh giới. Chờ đợi 2-3 phút, 5 người đứng tại trên đài cao đều là hăng hái, cực kỳ tự hào. Hừ, dạng này liền thắng lợi sao, quá mức không có gì hay. Mà trong 5 người mạnh nhất Chu Toàn mở miệng, trong đôi mắt dâng lên băng lãnh sắc. Liếc nhìn một vòng sau ánh mắt dừng lại tại Dương Vũ trên thân. Hừ, vừa mới không phải có người kết quả khảo nghiệm rất lợi hại phải không? Còn nhất tinh đại đấu sư, làm sao hiện tại thành rùa đen rút đầu, không dám trèo lên lôi đài khiêu chiến? Chu Toàn mở miệng, ánh mắt nhìn chăm chú lên Dương Vũ, trong giọng nói tràn ngập khiêu khích ý vị. Hắn tới là Nạp Lan Yên Nhiên bên ngoài mạnh nhất. Thế nhưng là ai biết Dương Vũ đột nhiên xuất hiện, khiến cho hắn trực tiếp bị ép một đầu. Vẫn là bị so với chính mình nhỏ 5 tuổi tiểu ruột đầu. Lại nói ta sao? Dương Vũ ngẩng đầu, nhất thời cùng Chu Toàn ánh mắt đối mặt cùng một chỗ, sắc mặt trực tiếp chuyển sang lạnh lẽo. Bất quá Dương Vũ không có phản ứng, hắn đứng tại còn không có đi lên ý tứ. Hừ, một con rùa đen rút đầu. Ngươi kết quả khảo nghiệm không phải là ngươi dùng phương pháp đặc thù giả tạo ra đi? Không phải vậy vì sao không dám lên đài tới khiêu chiến? Chu Toàn mở miệng lần nữa, nhìn chằm chằm Dương Vũ, sắc mặt băng lãnh. Đúng a, hắn không phải nhất tinh đại đấu sư à? Vì sao không dám lên đài? Nhất tinh đại đấu sư đối phó đấu sư rất đơn giản, hắn cũng không dám lên đài. Như thế xem ra cái này Dương Vũ lại là lừa qua chắc thí bia, giả tạo ra bản thân kết quả khảo nghiệm. Bốn phía còn lại tân đệ tử cũng hiểu được, biết Chu Toàn là nói Dương Vũ. Mà bây giờ Dương Vũ cũng không có lên đài, trong nháy mắt gây nên tất cả mọi người ngờ vực vô căn cứ. Dương Vũ, ngươi nếu không phải giả tạo kết quả khảo nghiệm, liền cho ta lên đài. Nếu là giả tạo kết quả khảo nghiệm, hôm nay ta liền đại biểu Vân Lam Tông đưa ngươi cắt ngang một cái chân. Chu Toàn nhìn chằm chằm Dương Vũ, đưa tay điểm chỉ, mười phần băng lãnh uống đến. Ngươi muốn khiêu chiến ta? Dương Vũ ngẩng đầu nhìn về phía Chu Toàn, đôi mắt trở nên băng lãnh. Hừ, khiêu chiến ngươi, ta chỉ là muốn nhìn xem ngươi cái tên này khảo hạch kết quả là thật là giả. Nếu như là giả, vậy ngươi hôm nay liền chuẩn bị ăn chút đau khổ đi. Chu Toàn hừ lạnh, trong đôi mắt tràn ngập băng lãnh thần sắc. Người không biết vô vị, xem ra các ngươi Vân Lam Tông là chưa nghe nói qua một cái tên là Dương Vũ thiên tài. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, trực tiếp từ trong nạp giới lấy ra một kiện áo bào. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 36 chương 349. Chánh thức thiên kiêu gọi là Dương Vũ thiên tài. Chu Toàn nhíu mày, nghe không hiểu Dương Vũ đang nói cái gì. Chính hắn coi như gọi là Dương Vũ, lại còn nói mình là thiên tài, thật sự là không biết xấu hổ. Một cái tân đệ tử mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt mười phần khinh thường. Một cái tên là Dương Vũ thiên tài, ha ha ha, chính mình khen chính mình, người này thật đúng là đổ ra mặt dày. Nhìn lấy Dương Vũ, tân đệ tử toàn bộ khai hỏa bắt đầu đứng lên, tràn ngập khinh thường. Gọi là Dương Vũ thiên tài mà Vân Lam Tông những trưởng lão kia lại nhíu mày. Giống như là đối Dương Vũ câu nói này giống như đã từng quen biết. Mà ngồi ở chủ vị, khí thế siêu thoát, vô cùng ung dung hoa quý Vân Vận trong đôi mắt dâng lên kinh hỉ sắc. Nàng nhận ra Dương Vũ, để mình trở về, nàng lúc này rất lợi hại kích động. Nhưng là nàng nghe được Dương Vũ cách này vừa nói một câu, trong đôi mắt kích động liền càng thêm nồng đậm. Bởi vì hắn rõ ràng Dương Vũ nói câu nói này ý nghĩa. Mà Dương Vũ lấy ra một kiện áo bào về sau trực tiếp mặc vào, lại lấy ra một tấm huy chương treo ở ngực. Sau đó, Dương Vũ lên đài cất bước hướng đi Chu Toàn chỗ lôi đài, sắc mặt vô cùng băng lãnh. Hừ, cho là mình lấy ra một bộ y phục mặc vào liền vô địch sao? Chu Toàn hừ lạnh. Nhìn lấy Dương Vũ đi hướng mình, đôi mắt trở nên càng thêm băng lãnh. Vô địch không phải một bộ y phục mang đến, mà chính là chính ta giết ra tới. Dương Vũ dấm lên phá hư bước, cơ hồ trong nháy mắt liền trèo lên lôi đài. Đôi mắt băng lãnh nhìn chăm chú lên Chu Toàn. Không đúng, Dương Vũ mặc cái này y phục tốt nhìn quen mắt. Lúc này tân đệ tử trong duy nhất có trở thành luyện dược sư người đệ tử kia mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ áo bào, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Ô luyện dược sư huyên đệ, ngươi biết cái này áo bào? Tân đệ tử tò mò, đều là nhìn về phía người luyện dược sư này đệ tử. Để cho ta ngẫm lại, nhất thời nhớ không ra thì sao? Người đệ tử kia khoát tay trực tiếp cúi đầu xuống bắt đầu trầm tư. Cái này, điều đó không có khả năng, hắn. Mà tại trưởng lão tịch, những trưởng lão kia nhìn lấy Dương Vũ mặc vào áo bào, ngây ngốc huy chương trong nháy mắt, đều là sắc mặt kinh biến, như là nhìn thấy dược. Bởi vì cái này áo bào chính là luyện dược sư chuyên trúc dược bào, chỉ có trở thành luyện dược sư người mới có thể có được. Cái này làm sao có thể? Dương Vũ vậy mà trở thành luyện dược sư? Một tên trưởng lão kinh hô tràn ngập, thật không thể tin. Một cái tên là Dương Vũ thiên tài, tên là Dương Vũ thiên tài, câu nói này tốt quen tai. Lại là một lão giả mở miệng, hiển nhiên nhớ tới cái gì. Đan Vương Cổ Hà đến đây ta Vân Lam Tông thảo luận qua một người, Đấu Linh Thành 7 tuổi tam phẩm luyện dược sư yêu nghiệt. Dương Vũ một tên trưởng lão mở miệng yếu ớt, hắn đồng dạng cũng là một tên luyện dược sư. Đúng, ta nhớ tới 8 năm trước chấn động toàn bộ Gia Mã Đế Quốc thiên tài tựu làm Dương Vũ. Bất quá bởi vì cái này Dương Vũ biến mất 5 năm mới không có bị hoàng thất cho mời chào. Lại là một tên trưởng lão mở miệng, hiển nhiên là nghe nói qua tin tức này. 7 tuổi tam phẩm luyện dược sư, 7 tuổi liền chém giết một tên đấu linh. Đây chính là liên quan tới cái kia tên là Dương Vũ thiên tài truyền ngôn. Lại là một tên trưởng lão mở miệng, đôi mắt dâng lên nồng đậm rung động sắc. Bọn họ khi vừa nghe thấy Dương Vũ thời điểm, cũng tưởng rằng Vân Vận đệ đệ Dương Vũ. Thế nhưng là về sau tưởng tượng, Dương Vũ căn liền không thể tu luyện, cho nên coi như thành một cách khác trùng tên trùng họ người, cũng không có quá để ý. Thế nhưng là bây giờ nhìn thấy Dương Vũ trở về còn ăn mặc luyện dược sư dược bào, nhất thời sắc mặt kinh hãi. Chu Toàn, Dương Vũ ở ngực huy chương bên trên có mấy đạo hoa văn, một tên trưởng lão mở miệng hỏi thăm Chu Toàn. Ba đạo, làm sao? Chu Toàn đáp lại, sắc mặt hơi nghi hoặc một chút, hắn cùng Dương Vũ vừa muốn khai chiến đây. Thật sự là sở hữu trưởng lão phải sợ hãi ngốc, ngồi tại nguyên vị, một câu đều nói không nên lời. Ta nhớ tới, cái này áo bào chính là luyện dược sư chuyên trúc dược bào. Người luyện dược sư kia tân đệ tử mở miệng, trong đôi mắt tràn ngập ngưng trọng sắc. Hiển nhiên là không nghĩ tới Dương Vũ vậy mà lại là một tên đại đấu sư. Luyện dược sư bốn phía tân đệ tử đều là chấn kinh, thật không thể tin nhìn về phía Dương Vũ. Ba đảo hoa văn, cái kia chính là tam phẩm luyện dược sư. Luyện dược sư tân đệ tử mở miệng lần nữa, hiển nhiên càng thêm chấn kinh. Căn liền vô pháp tưởng tượng, Dương Vũ vậy mà lại là một tên tam phẩm luyện dược sư. Tam phẩm luyện dược sư bốn phía tân đệ tử lần nữa kinh ngạc đến ngây người. Nhìn về phía Dương Vũ ánh mắt như là nhìn thấy dược, chừng rất lớn. Lại là một tên tam phẩm luyện dược sư. Chu Toàn nhíu mày, sắc mặt rất khó nhìn. Dương Vũ không có trả lời, chỉ là cười lạnh. Điều đó không có khả năng. Ngươi đấu khí thuộc tính chính là ma, làm sao có thể trở thành luyện dược sư? Chu Toàn mở miệng lần nữa, hiển nhiên càng thêm chấn kinh. Hỏa thuộc tính đấu khí ta có A, mộc thuộc tính ta cũng có A. Dương Vũ đôi mắt chớp lên, kết thù ấm trực tiếp phát hỏa ra vô số hỏa diễm cùng thúy ánh sáng màu xanh lục. Chính là hỏa thuộc tính cùng mộc thuộc tính, ba loại thuộc tính đấu khí. Chu Toàn sắc mặt càng thêm khó coi. Như Dương Vũ thật sự là một tên tam phẩm luyện dược sư, vậy hắn sau này tại Vân Lam Tông sợ là không ở lại được. 15 tuổi tam phẩm luyện dược sư thêm nhất tinh đại đấu sư, 20 tuổi bát tinh đấu sư, cái gì nhẹ cái gì nặng, liền hắn đều rõ ràng. Hừ, có phải rất là khó chịu hay không? Dương Vũ nhìn lấy Chu Toàn, lạnh hừ một tiếng. Hừ, ngươi nếu là không có nhất tinh đại đấu sư tu vi, hôm nay ta liền để ngươi nếm thử đau khổ. Ba, Chu Toàn không có mở miệng nói chuyện, nhưng là nhưng trong lòng tràn ngập băng lãnh, hiển nhiên là đối với Dương Vũ tràn ngập oán độc. Hừ, hôm nay ta liền để cho các ngươi biết cái gì mới thật sự là thiên tài. Dương Vũ mở miệng, sắc mặt băng lãnh, vọt thẳng hướng Chu Toàn, lạnh hừ một tiếng. Hừ, vậy ta liền nhìn xem ngươi đến tột cùng có hay không nhất tinh đại đấu sư thực lực. Chu Toàn cũng lạnh hừ một tiếng, nhìn chằm chằm Dương Vũ, bay thẳng lướt mà ra. Trong tay xuất hiện một thanh trường thương, vô số phong thuộc tính đấu khí hội tụ. Phong lâm trường thương, Chu Toàn quát khẽ, thể nội phong thuộc tính đấu khí bắt đầu cuồn cuộn, đấu khí trực tiếp sử dụng. Trong nháy mắt, Chu Toàn trường thương trong tay hóa thành vô số hư ảnh. Trong nháy mắt, như là xuất hiện 7-8 chuôi trường thương. Nát nhưng mà, Dương Vũ nhìn lấy trường thương này hư ảnh, trực tiếp đấm ra một quyền. Từng sợi quang huy màu vàng kim tại Dương Vũ trên nắm tay lấp lóe, canh trong nháy mắt, như là kim loại đối cứng âm thanh vang lên. Mà tại Dương Vũ trước người, thanh trường thương kia hư ảnh đều là biến mất. Chu Toàn trường thương trong tay bị một mực xích kim quyền đầu oanh kích, gần như trong nháy mắt, một cỗ cử lực hiện lên. Bành Chu Toàn thân thể trong nháy mắt bay ngược mà ra, mà trường thương trong tay của hắn trực tiếp đoạn, một phân thành hai, bay về phía trong. Chết đi. Dương Vũ vọt hướng không trung, trực tiếp nắm chặt gãy mất trường thương, bỗng nhiên đem đầu thương ném ra. Đầu thương giống như một đạo đỏ kim sắc thiểm điện, trong chớp mắt liền đem Chu Toàn ngực trái cho mặt một cái trong suốt. Chu Toàn ho ra máu, sắc mặt trong nháy mắt trắng bịch, sinh cơ đang nhanh chóng trôi qua. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 36 chương 350, chiến nạp lan yên nhiên bành. khi Chu Toàn thân thể rơi vào dưới lôi đài trên mặt đất lúc, trong thân thể đã không có mảy may máu tươi đang chảy, sắc mặt trắng bệch, thân thể lại tại co quắp. Hạ sát thủ một đám trưởng lão nhìn lấy tình cảnh này, sắc mặt nhất thời biến, nhíu mày. Sát phạt quyết đoán, lạnh lùng phong hành. Cùng cổ Hà miêu tả cái kia Dương Vũ giống như đúc. Lúc trước hắn 7 tuổi chém giết 12 tên đại đấu sư, một tên đấu linh, cũng không có chút nào lưu tình. Ban đầu nhận ra Dương Vũ đến luyện dược sư, trưởng lão mở miệng, nhíu mày nhìn về phía Dương Vũ. Ban đầu ở Vân Lam Tông, hắn đánh giết tạp dịch quản sự, còn có Trương Phong, Lưu Linh thời điểm, đồng dạng không có chút nào lưu tình. Lại là một tên trưởng lão mở miệng, sắc mặt rất khó nhìn. Cùng Trương Phong, Lưu Linh quan hệ không tầm thường. Sát phạt quyết đoán, cái này Dương Vũ thật không giống như là một đứa bé. Luyện chí cũng là một cách ma đầu. Những trưởng lão kia nhìn lấy Dương Vũ, hiển nhiên là đối với Dương Vũ sát phạt có chút không thích. Còn có ai muốn khiêu chiến ta sao? Dương Vũ mở miệng, nhìn về phía mặt khác bốn cái lôi chủ, sắc mặt băng lãnh. Bốn người đều là tê cả da đầu, hướng Dương Vũ phương hướng ngược xê dịch. Không dám đánh với ta một trận, cái kia về sau liền không cần đến trêu chọc ta. Dương Vũ mở miệng, nhìn về phía những người khác. Liếc nhìn một vòng, một cỗ băng lãnh sát ý lan tràn ra. Sát ý, loại này sát ý. Bốn phía người đều là tại lúc này tê cả da đầu, cảm nhận được Dương Vũ phát ra băng lãnh sát ý. Dương Vũ, ngươi dạng này giết cùng tông môn đệ tử, có phải hay không không tốt lắm? Nạp Lan Yên Nhiên lúc này cũng đứng tại trưởng lão tịch, nhìn lấy ngã trong vũng máu Chu Toàn, nhíu mày. Ồ, có cái gì không tốt? Dương Vũ mở miệng, nhìn về phía Nạp Lan Yên Nhiên, khóe miệng hơi hơi giơ lên. Hắn hiện tại cũng là Vân Lam Tông đệ tử, sau này chúng ta đều là đồng môn. Thế nhưng là ngươi lại trực tiếp giết hắn, có phải hay không có quá phận? Nạp Lan Yên Nhiên nhíu mày. Nàng coi là Dương Vũ nhiều nhất giáo huấn một chút Chu Toàn, thế nhưng là ai biết Dương Vũ vậy mà trực tiếp đánh giết Chu Toàn. Ta thiên sinh như thế. Dương Vũ mở miệng, nhàn nhạt đáp lại Nạp Lan Yên Nhiên. Ngươi dạng này không phân tốt xấu giết người, về sau Vân Lam Tông ai còn có thể cùng ngươi ở chung? Sau này ngươi nếu là lại giết người, sư tôn xử lý như thế nào? Nạp Lan Yên Nhiên mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ, chân mày hơi nhíu lại. Chuyện này chính ta hội xử lý. Nếu là có người dám vì khó tỉ tỉ, ta sẽ chém hắn. Dương Vũ mở miệng, nhàn nhạt đáp lại nói. Lại là giết người, ngươi liền không thể tốt dễ xử lý một ít chuyện sao? Nạp Lan Yên Nhiên nhíu mày, sắc mặt rất khó chịu. Ngươi cháu gái này làm sao như thế xen vào việc của người khác? Ta giết hay không người, mắc mớ gì đến chuyện của ngươi? Dương Vũ nhìn về phía Nạp Lan Yên Nhiên, mười phần im lặng nói ra. Cái này, dù sao ta chính là muốn xen vào, ngươi về sau tuyệt đối không thể lại giết người. Nạp Lan Yên Nhiên đôi mắt đẹp chớp lên, chuyển khẩu nói ra. Cháu gái nhỏ, không phải là từ nhỏ nghe tỉ tỉ của ta nói ta xuất khí, ngươi đối ta trái tim tối hứa a? Dương Vũ nhìn về phía Nạp Lan Yên Nhiên, sờ sờ cằm, nghiền ngẫm nói ra. Hỗn đàn, ngươi nói nhăng gì đấy? Nạp Lan Yên Nhiên nhất thời hơi đỏ mặt, mười phần im lặng quát một tiếng. Ăn ngay nói thật mà thôi. Dương Vũ bĩu môi, chính mình khuôn mặt xác thực anh tuấn không tưởng nổi. Tiểu Vũ, đây là ta tìm em dâu, không cho phép ngươi chọc giận nàng tức giận. Vân Vận gặp Nạp Lan Yên Nhiên một bộ thở phì phì bộ dáng, đối Dương Vũ lắc đầu nói đến. Trong nháy mắt toàn bộ Vân Lam Tông đều an tĩnh lại. Trưởng lão kinh ngạc đến ngây người, thật không thể tin nhìn về phía Vân Vận. Một đám tân đệ tử kinh ngạc đến ngây người, sắc mặt trở nên rung động không khỏi. Dương Vũ ngây người, nhìn lấy Vân Vận cùng sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng Nạp Lan Yên Nhiên, khóe miệng co quắp lại rút ra. Cái này đều này cùng này, ta cùng hắn, không có khả năng. Dương Vũ im lặng mở miệng. hắn cùng Nạp Lan Yên Nhiên làm sao có thể đụng thành một đôi. Ta nói tính toán vẫn là ngươi nói tính toán. Vân Vận nhìn về phía Dương Vũ, mặt lập tức bản khởi tới. Cái này, Dương Vũ ngấm lại miệng, không biết nên nói cái gì. Dương Vũ, ngươi có ý tứ gì? Là ta Nạp Lan Yên Nhiên không tốt, vẫn là ngươi nhãn giới quá cao? Nạp Lan Yên Nhiên nhất thời sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo. Nàng từ nhỏ bị Vân Vận tẩy não, tới là tiếp nhận Dương Vũ. Thế nhưng là Dương Vũ bây giờ ngay trước nhiều người như vậy mặt nói hai người bọn họ không thích hợp. Cái này làm Nạp Lan Yên Nhiên rất khó chịu. Dương Vũ khóe miệng giật nhẹ, cái này đều cái nào cùng cái nào, chính mình sẽ bị cùng Nạp Lan Yên đụng thành một đôi. Hừ, hôm nay ta nhất định phải hung hăng giáo huấn ngươi một trận. Ai ngờ Nạp Lan Yên Nhiên trực tiếp nhảy xuống đài cao, đi vào Dương Vũ chỗ trên lôi đài. Cháu gái nhỏ, mình có thể hay không đừng làm rộn? Dương Vũ nhìn lấy Nạp Lan Yên Nhiên thật rất bất đắc dĩ. Tiểu Vũ, nghe lời một điểm, nếu là Yên Nhiên tức giận, cẩn thận ta giáo huấn ngươi. Vân Vận ngồi tại trưởng lão tịch vị trí đầu não, trừng mắt Dương Vũ nói ra. Dương Vũ khóe miệng lần nữa co quắp, sắc mặt một mảnh đen kịt. Chính mình cách này tỉ tỉ, chỉ sợ lên coi là Dương Vũ không có cách nào tu luyện, cho nên sớm liền giúp Dương Vũ tìm kiếm tốt nàng dâu. Hỗn đàn, cho ta tiếp chiêu. Nạp Lan Yên Nhiên lạnh hừ một tiếng, vọt thẳng hướng Dương Vũ. Đối Dương Vũ trực tiếp một trường vỗ ra. Thật, cháu gái nhỏ ngươi đừng làm rộn. Dương Vũ bất đắc dĩ nhún vai, trực tiếp dấm lên phá hư bước, từ Nạp Lan Yên Nhiên bên cạnh hiện lên, tránh đi một trường này. Hừ, hôm nay ta nhất định phải giáo huấn ngươi một chút. Nạp Lan Yên Nhiên nhìn lấy Dương Vũ, lạnh hừ một tiếng, thân thể nhanh quay ngược trở lại, lần nữa phóng tới Dương Vũ. Thật, đừng làm rộn. Dương Vũ bất đắc dĩ, đồng dạng oanh ra nhất trường, cùng Nạp Lan Yên Nhiên đối cứng cùng một chỗ. Nhưng là Dương Vũ cũng không có sử dụng toàn lực. Hừ, Nạp Lan Yên Nhiên lạnh hừ một tiếng, trực tiếp đá ra một chân trực chỉ Dương Vũ mệnh môn. Ta dựa vào, cháu gái nhỏ ngươi điên rồi à, ngươi về sau thật đánh tính toán gả cho ta, làm gì đá ta nơi đó. Dương Vũ vội vàng dấm lên phá hư bước lui lại, tay phải như là cái kìm đồng dạng trực tiếp bắt lấy Nạp Lan Yên Nhiên bắp chân. Hỗn đàn, buông tay. Nạp Lan Yên Nhiên xuyên chính là váy, bắp chân đều lộ ra đến, trơn nhắn bắp chân trực tiếp bị Dương Vũ nắm chặt, khiến cho Nạp Lan Yên Nhiên như bị sét đánh. Không thả thả ngươi khẳng định đến làm ẩu. Dương Vũ bĩu môi, vẫn như cũ cầm thật chặt Nạp Lan Yên Nhiên bắp chân. Hỗn đàn, nhìn ta không hung hăng giáo huấn ngươi. Nạp Lan Yên Nhiên sắc mặt đỏ bừng, lạnh hừ một tiếng về sau, trực tiếp thân thể vọt lên, mặt khác một cái chân cũng đạp hướng Dương Vũ. Thật, đừng làm rộn. Dương Vũ vội vàng buông tay, đồng thời dùng tay đẩy một cái, trực tiếp đem Nạp Lan Yên Nhiên cho đẩy ra. A, Nạp Lan Yên Nhiên kinh hô, thân thể bất ổn, trực tiếp đảo hướng cơ sở mặt. Nhưng mà Nạp Lan Yên Nhiên cũng không có ngã xuống. Dương Vũ ra hiện tại hắn sau lưng, tay phải đã nắm ở Nạp Lan Yên Nhiên ngã xuống thân thể. Thứ gì như thế mềm? Dương Vũ nắm ở Nạp Lan Yên Nhiên tay phải nắm nắm, cảm nhận được một cỗ kỳ nghệ mềm mại cảm giác. Một giây sau, Nạp Lan Yên Nhiên tiếng thét chói tai vang lên lần nữa. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 36 chương 351. Tạp dịch đệ tử lưu manh. Nạp Lan Yên Nhiên sắc mặt đỏ bừng một mảnh, trực tiếp nhất quyền ném ra, đem không có phòng bị Dương Vũ đánh rơi xuống lôi đài. Vừa mới bắt được, không phải là Dương Vũ nằm trên mặt đất, như là người không việc gì, giống như là nghĩ đến cái gì, sắc mặt đột nhiên biến đổi, trực tiếp nhắm mắt lại. Lưu manh, ngươi cách này thối lưu manh. Nạp Lan Yên Nhiên mang theo giọng nghẹn ngào âm thanh vang lên, nhưng lại càng ngày càng nhỏ, hiển nhiên là gần như không còn. Vân Vận tỷ a, ngươi đây là hố đệ đệ a. Nạp Lan Yên Nhiên cùng ta căn bản không hề khả năng nha. Dương Vũ đứng lên, trực tiếp hướng đi một bên, sắc mặt mười phần bất đắc dĩ, trong lòng tràn ngập im lặng. Chính mình mang rời khỏi mở bao lâu, cái này tỷ tỷ liền giúp mình tìm kiếm người vợ tốt tốt. Hôm nay Vân Lam Tông đệ tử khảo hạch đến đây là kết thúc. Trừ Dương Vũ bên ngoài còn lại 4 người. Các ngươi về sau bái sư một vị trưởng lão. Hảo hảo tu hành đi. Vân Vận đứng lên. Nhìn lấy Dương Vũ bọn người. Trong đôi mắt mang theo ý cười. Tuyên bố nhưng lúc này đây Vân Lam Tông đệ tử khảo hạch chính thức kết thúc. Tiểu Vũ, ngươi cùng ta trở về đi. Vân Vận đối Dương Vũ vẫy tay. Mở miệng nói một tiếng. Sau đó liền hướng đi nơi xa. Trong đôi mắt mang theo mỉm cười. Dương Vũ gật đầu trực tiếp theo sau trực tiếp đi hướng mình trước chỗ ở cái kia lầu các. Mà Vân Vận cũng xác thực còn ở chỗ này. Gặp Dương Vũ đi tới. Lập tức cười đi đến Dương Vũ trước người. Trong đôi mắt tràn ngập ý cười. Tỉ tỉ. Dương Vũ mỉm cười gật gật đầu. Vừa đi cũng là 10 năm, một chút tin tức cũng không có, ngươi cái tên này cũng quá tự chủ trương. Nhìn lấy Dương Vũ, Vân Vận bất đắc dĩ mở miệng nói đến. Không có cách. Ai bảo lúc ấy ta không lấy được tài nguyên tu luyện đâu. Chỉ có thể chính mình ra qua tu hành. Chính mình qua tìm. Dương Vũ bất đắc dĩ nhún nhún vai. Mở miệng nói đến. Hiện tại ngươi trở về. Mang theo thiên tài chân chính tên. Liền hảo hảo đợi tại Vân Lam Tông trong tu hành. Ngươi thiên phú mạnh hơn yên nhiên. Về sau, nhất định có thể trở thành danh chấn gia mã đế quốc siêu cấp cường giả. Vân Vận gật đầu cười đối Dương Vũ mở miệng nói đến, hiển nhiên là biết Dương Vũ thực lực. U, V, Quy, Quy, Mơ, Hử. Dương Vũ nhún vai đối với Vân Vận nói tới xem thường. Sư tôn, cái này thối lưu manh tại sao lại ở chỗ này lúc này? Nạp Lan yên nhiên từ lầu 2 đi xuống. Nhìn thấy Dương Vũ cũng tại. Nhất thời biến sắc. Cháu gái nhỏ A tới nói chuyện phiếm A. Dương Vũ tà mị cười một tiếng đối Nạp Lan yên nhiên gật gật đầu. Thối lưu manh Nạp Lan yên nhiên nhìn lấy Dương Vũ. Một mực đang chừng mắt. Tiểu Vũ đến liền ở lại đây A. Ta không phải cùng ngươi đã nói sao? Vân Vận mở miệng. Cười nhìn về phía Nạp Lan yên nhiên. A Nạp Lan yên nhiên sắc mặt nhất thời tiêu nhiều xuống. Cháu gái nhỏ, về sau chuẩn bị nước rửa chân, nhớ ký đem ngươi tiểu sư thúc nước rửa chân cũng cho chuẩn bị. Dương Vũ mỉm cười trêu chọc nói. Tiểu Vũ, làm sao nói đâu, yên nhiên là. Vân Vận mở miệng, chờ lấy Dương Vũ. Chị gái A, ngươi cũng đừng loạn điểm Uyên Ương Phủ, ta cùng hắn thật không có khả năng. Dương Vũ nhún vai, bất kể nói thế nào, Nạp Lan yên nhiên cùng mình là rất không có khả năng cùng một chỗ. Không có khả năng liền không khả năng. Ngươi cho rằng ta nguyện ý gả cho ngươi sao? Nạp Lan yên nhiên sắc mặt trở nên lạnh lùng một số. Hừ một tiếng. Cháu gái nhỏ, dạng này liền đúng. Dương Vũ gật gật đầu, đối Nạp Lan yên nhiên gật gật đầu ngón tay. Đừng gọi ta cháu gái nhỏ, ngươi còn không có ta đại đâu. Làm sao lão là một bộ trưởng bối bộ dáng? Nạp Lan yên nhiên vừa mới lạnh lùng xuống tới mặt lần nữa trở nên đen nhánh đối với Dương Vũ xưng hô, mười phần im lặng. Hắc hắc, ai bảo ngươi là tỷ tỷ ta đệ tử đâu? Dương Vũ nhún nhún vai, cười ha hả nói ra. Ngươi tiểu gia hỏa này đừng ở nói những này không có yên lòng lời nói. Vân Vận nhìn lấy Dương Vũ, mười phần im lặng tại Dương Vũ trên trán gõ gõ. Đúng. Tỷ tỷ ngươi không có đi qua ma thú sơn mạch A. Dương Vũ mở miệng. Nhìn về phía Vân Vận. Hắn chẳng phải trước vừa mới vừa gặp Tiêu Viêm. Trước mấy ngày có người mời ta qua ma thú sơn mạch giúp hắn tìm kiếm Tử Vân Tinh. Ta cự tuyệt. Cho nên. Một mực không có đi qua ma thú sơn mạch. Dương Vũ mở miệng, vừa cười vừa nói. Này ngươi biết dược nhăm sao? Dương Vũ mở miệng, hỏi lại lần nữa. Chưa nghe nói qua A. Vân Vận lắc đầu, nghi hoặc nhìn về phía Dương Vũ. Ăn, không có việc gì. Dương Vũ gật gật đầu. Không có đang nói cái gì. Về sau liền bắt đầu đông kéo tây đàm. Làm hao mòn đại nửa ngày thời gian. Thẳng đến Vân Vận cùng Nạp Lan yên nhiên cực tốt. Dương Vũ mới bắt đầu chỉnh lý gian phòng của mình. Dương Vũ. Không nghĩ tới. Ngươi còn dám trở về lúc này. Tại Dương Vũ trong phòng. Đột nhiên xuất hiện một bóng người, tóc bạc mặt hồng hào, trong đôi mắt mang theo hờ hững sắc. Vân Sơn. Dương Vũ dừng lại trong tay chỉnh lý, nhìn về phía lão đầu này, mi đầu thật sâu nhăn lại. Dương Vũ, đã ngươi trở về, mà lại ta cũng đã có thể xác định thực lực ngươi si có thể vượt đại cảnh giới trảm địch, đều là bởi vì chuôi này huyết sắc trường đao. Như vậy, đem chuôi đao kia cho ta đi. Nhìn lấy Dương Vũ, Vân Sơn mở miệng, ngữ khí cực kỳ băng lãnh. Cái gì huyết sắc trường đao? Dương Vũ nhíu mày, sắc mặt rất khó nhìn. Ta phái người nghe qua, ban đầu ở đấu linh thành song binh công hội ngươi chém giết 12 tên đại đấu sư cùng nhị tinh đấu linh, đều là bởi vì ngươi chuôi này huyết sắc trường đao. Vân Sơn mở miệng, nhìn chằm chằm Dương Vũ, đôi mắt trở nên cực kỳ băng lãnh. Hừ, ta huyết sắc trường đao, vì sao phải cho ngươi? Ngươi thì tính là cái gì? Dương Vũ quay người, đang đối mặt lấy Vân Sơn đôi mắt băng lãnh mở miệng, cũng không để lại mảy may thể diện. Ngươi trở lại Vân Lam Tông trong, như vậy chẳng khác nào là ta trên bàn thịt cá. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể lại chạy ra lòng bàn tay ta sao? Vân Sơn mở miệng, ngữ khí băng lãnh, tràn ngập băng lãnh sát cơ. Hiển nhiên hắn không ngại sát nhân đoạt bảo. Ha ha, vậy ngươi biết ta đem trường đao giấu ở chỗ nào sao? Dương Vũ mở miệng, nhìn lấy Vân Sơn, sắc mặt băng lãnh. Cái này ta còn thật không biết. Vân Sơn gõ cái bàn, sắc mặt trở nên lạnh lẽo, trong lòng mang theo một tia băng lãnh quang huy. Ha ha, cho nên ngươi cũng đừng si tâm vọng tưởng. Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng, đối với Vân Sơn băng lãnh cực kỳ khinh thường. Không nhất định, ngươi nếu là không giao ra, ta có thể từ trên người Vân vận vào tay. Nhìn lấy Dương Vũ, Vân Sơn sắc mặt rất lợi hại băng lãnh. Vậy ngươi cẩn thận bị chuôi đao kia cho chạm. Nhị tinh đấu hoàng nắm lấy ta đao, muốn chém một cái đấu hoàng đỉnh phong, rất nhẹ nhàng. Dương Vũ nhìn lấy Vân Sơn, lạnh lùng cười một tiếng. Hắn căn liền không sợ Vân vận trở thành đấu hoàng, nắm lấy tu la thí thần đao. Nếu là Dương Vũ lại lấy bách chiến thần binh đồ lục gia trì, Vân núi cũng có thể đủ chạm. Ngươi đây là đang uy hiếp ta? Vân Sơn nhìn lấy Dương Vũ, lại bắt đầu gõ cái bàn, sắc mặt rất khó nhìn. Ha ha, đây cũng không phải là uy hiếp, chỉ là cảnh cáo. Ngươi nếu là dám đụng đến ta tỉ tỉ, ta cam đoan ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Dương Vũ đạm mạc mở miệng. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 36 chương 352. Kế khích tướng. Dương Vũ, ngươi tốt nhất đừng tìm chết. Tại ta Vân Lam Tông trong, sự tình gì đều vẫn là ta nói tính toán. Vân Sơn nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt rất khó nhìn. Ha ha, đừng có dùng Vân Lam Tông đến ta. Với ta mà nói, Vân Lam Tông có cũng được mà không có cũng không sao. Ta căn bản không hề dựa vào Vân Lam Tông ý tứ. Ta về tới nơi này chỉ là vì tỷ tỷ của ta. Dương Vũ cười lạnh nhìn về phía Vân Sơn, hiển nhiên đối với Vân Sơn uy hiếp rất lợi hại không quan tâm. Dương Vũ, ngươi tâm tư xác thực rất nhiều, cũng rất lợi hại thông minh. Nhưng là ngươi đừng quên, coi như ngươi dù thông minh, tại thực lực tuyệt đối trước, ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Vân Sơn mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ trực tiếp đứng lên, một cỗ sát ý lan tràn ra. Ha ha, giết ta vậy ngươi đồng thủ đi, bất quá, cây đao kia, sẽ phải cùng ta một tia qua Diêm Vương Điện. Dương Vũ mở miệng, nhìn về phía Vân Sơn, lạnh lùng mở miệng. Ngươi có ý tứ gì? Vân Sơn nhíu mày, sắc mặt trở nên băng lạnh lên. Xem trọng. Dương Vũ mỉm cười, trực tiếp đưa tay phải ra. Vô số ánh sáng màu đỏ ngòm tại Dương Vũ trong tay hội tụ. Sau cùng tu la thí thần đao xuất hiện, kinh thiên sát ý tại trong thân đao cuồn cuộn, giống như núi thây biển máu. Cái này, chuyện gì xảy ra? Vân Sơn nhíu mày, chấn động trong lòng. Hắn cho tới bây giờ nghe nói qua còn có dạng này binh khí. Huyết mạch thánh binh, cùng với ta mà sinh, cùng với ta mà diệt, không có ta triệu hoán, liền xem như đấu đế đến, cũng dùng không. Dương Vũ mở miệng, đối Vân Sơn cười lành lạnh đến, đem chỗ có ý tưởng đều cho đánh nát. Nói như vậy, không khống chế ngươi, đao này ta còn không thể sử dụng. Vân Sơn nhíu mày, lạnh lùng nhìn lấy Dương Vũ. Thông minh. Dương Vũ mỉm cười, đối Vân Sơn gật gật đầu. Như thế lời nói, ta minh bạch. Dương Vũ, ngươi yên tâm. Này huyết sắc trường đao, sớm tối là ta Vân Sơn. Vân Sơn nhìn nhau im lặng mở miệng nói một tiếng, ngữ khí trở nên cực kỳ băng lãnh. Ha ha, ta chờ. Nhưng là chỉ sợ các loại trở thành đấu tông, chờ đến hồn tộc thời điểm, chết, chỉ sợ sẽ là ngươi. Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng. Hắn biết Vân Sơn muốn chờ mình trở thành đấu tông về sau, lại đến lấy Vân Vận áp chế Dương Vũ. Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng, đối với cái này xem thường, tiếp lấy bắt đầu chỉnh lý gian phòng của mình. Tuy nhiên không biết có thể tại Vân Lam Tông ngốc bao lâu, nhưng là dù sao cũng phải có một cái chỗ ở. Một ngày này, Dương Vũ rất nhẹ nhàng, Vân Vận cũng rất nhanh xử lý xong tông môn sự vật về nhà. Dương Vũ đặc địa dùng bát ô tô nấu nồi lẩu, cùng Vân Vận còn có cháu gái nhỏ cùng nhau tại ăn no nê. Dương Vũ thật cao hứng. Một bữa cơm xuống tới, đem cháu gái nhỏ cùng tỉ tỉ mình đùa xong mặt đỏ bừng, sau cùng thực sự cười bất động về sau, kém chút không có đánh Dương Vũ nhượng Dương Vũ im miệng. Dương Vũ nhạc thanh nhàn, mười phần nhàn nhã tự đắc hưởng thụ hai cái mỹ nữ khinh thường. Ngày thứ hai, Dương Vũ rời đi Vân Lam Tông chỗ ở, hướng đi tân đệ tử nhận lấy đấu giá cùng phục sức địa phương. Ngươi là vị nào phụ trách phân phát lệnh bài? Người mở miệng, nhìn về phía Dương Vũ. Dương Vũ. Dương Vũ mở miệng, nhàn nhạt đáp lại. Há. Lão Tông chủ đặc biệt hạ lệnh cái kia Dương Vũ a. Được. Lúc này ngươi lệnh bài cùng phục sức. Phân phối người nhìn về phía Dương Vũ, trong đôi mắt mang theo một chút bất đắc dĩ sắc, đem một tấm lệnh bài cùng một kiện thô bố y đưa cho Dương Vũ. Tạp dịch đệ tử Dương Vũ nhíu mày, nhìn về phía cái này phân phối người, đôi mắt trở nên băng lãnh. Dương Vũ, cái này ta cũng không có cách, lão tông chủ đặc biệt hạ lệnh, chúng ta cũng không có cách nào. Người trung niên này mở miệng, mười phần bất đắc dĩ nói đến. Đến Vân Lam Tông bên trong người nghe nói Dương Vũ là cái kia 7 tuổi tam phẩm luyện dược sư đều rất lợi hại hưng phấn. Thế nhưng là, hắn hôm qua liền bị lão tông chủ an bài, muốn cố ý làm khó dễ Dương Vũ. Điều này làm hắn rất bất đắc dĩ. Chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi không cần dạng này biểu lộ. Dương Vũ tiếp nhận lệnh bài, về phần y phục trực tiếp ném ở một bên. Ngươi lấy hạng nhất tiến vào Vân Lam Tông, tân đệ tử 1000 tích phân đều ở bên trong, ta không có cắt xén. Trung niên nhân mở miệng lần nữa, hiển nhiên là không muốn làm khó Dương Vũ, nhưng là lại hoàn toàn bất đắc dĩ. Đa tạ. Dương Vũ mỉm cười, cũng không có làm khó người trung niên này. Cái này Vân Lam Tông trong tránh thức để cho người ta chán ghét, tạm thời cũng chỉ có Vân Sơn một người. Dương Vũ rời đi cung phụng bộ, trực tiếp hướng đi Vân Lam Tông cất giữ đấu ký các. Dương Vũ muốn đi bên trong nhìn một số đao pháp cùng thể thuật đấu ký. Suy nghĩ một số đấu ký đi ra mười mấy phút về sau, Dương Vũ đi vào một cái 3 tầng lầu kiến trúc trước. Cái này kiến trúc chung quanh đều là Vân Lam Tông đệ tử đang đi tuần, có thể nói là đề phòng xâm nghiêm. Cái này lầu các chính là Vân Lam Tông trọng yếu nhất địa phương đấu ký các. Đấu ký các ở trong có vô số chân bảo đấu ký, bất quá những vật này đều cần dùng tích phân qua đổi lấy. Đấu ký các rất lớn, rất bao la, mà hiện lên liệt bảo vật làm rất nhiều loại. Có công pháp loại, đấu ký loại, thậm chí còn có một số đan phương. Dương Vũ cửa chính ngồi trưởng lão nhìn thấy Dương Vũ, chân mày hơi nhíu lại. Ta đến xem đấu ký, có lẽ có ta muốn tu luyện. Dương Vũ gật đầu đáp lời. Qua lầu 3 đi, nơi đó đều là huyền cấp đấu kỹ. Lão giả gật đầu cũng không có hỏi Dương Vũ muốn làm bài, trực tiếp liền nhượng Dương Vũ qua lầu 3. không cần nhìn ta thân phận lệnh bài sao? Dương Vũ có chút khác biệt nhìn về phía cái này trưởng lão, tạp dịch đệ tử. Thế nhưng là liền tiến vào đấu ký các tư cách đều không có. Không cần, ngươi trực tiếp qua lầu ba đi, ngươi là tam phẩm luyện dược sư, càng là Vân Vận tông chủ đệ đệ. Lão giả khoát tay, không hề giống khó xử Dương Vũ. Tông chủ đệ đệ, xem ra Vân Lam tông người đối Vu tỷ tỷ đều rất kính yêu a. Dương Vũ gật gật đầu trực tiếp đạp lên lầu ba thang lầu. Tiến vào lầu ba. Trong này đều là huyền cấp đấu kỹ. Cũng có hai bộ địa cấp. Bất quá. Cũng không phải là Dương Vũ tìm kiếm mục tiêu. Cho nên Dương Vũ trực tiếp từ bỏ. Dương Vũ tại đấu kỹ các lầu ba dừng lại một cách biến mất. Đem sở hữu đao pháp đấu kỹ cùng thể thuật đấu kỹ đều là nhìn một lần. Lấy hắn tại Tây Du thế giới tu luyện căn cơ. Đã không sai biệt lắm đem bên trong tinh hoa cho suy nghĩ ra được. Đấu kỹ là như thế này một cách vận chuyển phương pháp a. Dương Vũ gật gật đầu. Cuối cùng là hiểu biết đấu kỹ sử dụng nguyên lý. Hắn cũng đi ý nghĩ của mình. Có thể sáng tạo ra thuộc về mình đấu kỹ. Vô địch pháp bách chiến thần binh đồ lục lấy đấu kỹ phương pháp sử dụng. Rất khủng bố. 108 đạo đại đạo binh ấm. Đánh đâu thắng đó. Về phần đao pháp. Toái thiên nhất đao cùng diệt thiên nhất đao đầy đủ sử dụng. Dương Vũ gật gật đầu trực tiếp rời đi lầu ba. Hắn đã không có đi xem còn lại đấu ký tất yếu. Ngươi không đổi lấy đấu ký trưởng lão nhìn lấy Dương Vũ chuẩn bị hai tay trống trơn rời đi. Nhất thời nhíu mày. Không đổi. Dương Vũ gật đầu. Có phải hay không là ngươi tích phân bị cắt xén? Trưởng lão nhíu mày. Sắc mặt rất khó nhìn. Không chỉ là tạm thời không có muốn đấu ký. Cho nên trước từ bỏ. Về sau lại đến một lần nữa chọi. Dương Vũ khoát tay đối với trưởng lão này quan tâm gật gật đầu. Nếu như ngươi là tích phân không đủ sử dụng lời nói. Có thể qua diễn võ trường. Nơi đó có thể tiến hành khiêu chiến. Đánh bạc tông môn tích phân. Lão giả mở miệng cho rằng Dương Vũ cũng là tích phân không đủ sử dụng. Tốt. Ta cái này qua. Dương Vũ gật gật đầu trực tiếp rời đi đấu ký các hướng diễn võ trường mà đi. Vân Lam Tông có rất nhiều dược tài. Dù sao cũng là một cách đại tông môn. Bất quá đều là muốn lấy tích phân đổi lấy. Mà Dương Vũ đứng đang ý nghĩ. Chính là kiếm lời tích phân. Qua đổi lấy ma thuộc tính dược tài. Cái này diễn võ trường diện tích cực lớn. Chính giữa có lấy không ít Vân Lam Tông đệ tử tụ tập ở nơi đó. Khi thấy Dương Vũ đến lúc. Những này Vân Lam Tông đệ tử cũ đệ tử áng mắt nhất thời liền đồng loạt nhìn qua. Ha ha. Tân nhân nghe nói hôm qua Vân Lam Tông đến không ít tân đệ tử. Đây cũng là trong đó một vị A người này chính là lấy hạng nhất tiến vào Vân Lam Tông Dương Vũ. Hạng nhất tiến vào Vân Lam Tông có thể có được 900 tích phân. Lại bởi vì là tân nhân quan hệ. Không ràng buộc đưa 100 tích phân. Nói cách khác hắn bây giờ có được 1000 tích phân. Trong nháy mắt, Vân Lam Tông trên diễn võ trường sở hữu ánh mắt đều đồng loạt ngưng ghét tại Dương Vũ trên thân. Những ánh mắt này tràn đầy nóng rực. Xem ra, ta còn thực sự là bánh trái thơm ngon à. Dương Vũ phát giác được này từng đảo hỏa nhiệt ánh mắt. Khóe miệng không khỏi nổi lên băng lãnh ý cười. Ha ha, Dương Vũ đúng không? Một đạo cười tiếng vang lên. Một tên gánh vác lấy trường đao 20 mấy tuổi thanh niên xuất hiện tại Dương Vũ trước mặt. Bát kinh đại đấu sư khí tức tàn ra. Ánh mắt sáng rực. Ta gọi Chu Nhất Minh. Nghe nói ngươi là lấy hạng nhất tiến vào Vân Lam Tông. Như thế nào? Có hay không đảm lượng? Cùng ta công bình đánh một trận. Dương Vũ nhìn trước mắt thanh niên Chu Nhất Minh, nội tâm nổi lên cười lạnh. Xung quanh đám kia Vân Lam Tông đệ tử lại là có chút tức giận. Đáng chết, để cho người ta vượt lên trước cái này Chu Nhất Minh tốc độ thật đúng là nhanh a. Hy vọng Dương Vũ không muốn ứng chiến. Ngươi bây giờ hẳn là bát kinh đại đấu sư a. Dương Vũ mở miệng cười ha hả nhìn lấy vị thanh niên này. Thế nào? Sợ hay sao có thể trở thành Vân Lam Tông đệ tử? Ngươi cũng là một vị thiên tài. Chẳng lẽ liền chút can đảm này cùng cốt khí đều không có này? Chu Nhất Minh trực tiếp sùi cười rộ lên. tại khích tướng Dương Vũ. Chu Nhất Minh đúng không? Dương Vũ ngẩng đầu lên, nhìn lấy Chu Nhất Minh, cười nhạt một tiếng. Ngươi cũng không cần kích ta. Một trận chiến này, ta tiếp. Nói đi, ngươi muốn cược bao nhiêu tích phân thống khoái? Nhìn thấy Dương Vũ ứng chiến, Chu Nhất Minh sắc mặt vui vẻ, liền nói: ta biết trên người ngươi hẳn là có 1000 tích phân, ta cũng không được đầy đủ cược, liền cược 500 tích phân, cho ngươi lưu 500 tích phân qua đấu ký các ở trong đổi lấy một môn huyền cấp cấp thấp đấu ký. Như thế nào 500 tích phân? Có phải hay không quá ít một chút? Ta chỉ tiếp thụ toàn cược. Dương Vũ đạm mạc mở miệng nói, vô số trong mang theo một tia khinh thường sắc, hắn cũng tải kích cái này Chu Nhất Minh. Tốt, 1000 tích phân liền 1000 tích phân. Chu Nhất Minh cũng không do dự, đáy lòng đã bắt đầu mừng thầm. Tại hắn muốn đến, Dương Vũ vừa trở thành Vân Lam Tông đệ tử, lại vẻn vẹn chỉ là một tên nhất tinh đại đấu sư mà thôi. Thực lực có thể mạnh tới đâu mà hắn. Thế nhưng là một tháng trước liền đột phá bát tinh đại đấu sư. Một tháng lại có chỗ củng cố. Một trận chiến này, bất kể như thế nào, khẳng định đều là hắn thắng. Vừa nghĩ tới lập tức liền có thể thêm ra 1000 tích phân đến, đáy lòng của hắn tự nhiên đắc ý. Tại Vân Lam Tông tích phân quá hiếm có đến, 1000 tích phân này cũng không phải cái gì số lượng nhỏ. Ha ha, ngươi cẩn thận. Chu Nhất Minh trực tiếp xuất thủ. Một cái cất bước cũng đã xuất hiện tại Dương Vũ trước mặt. Sau đó đọc sau lưng hắn trường đao mãnh liệt rút ra. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 36 chương 353. Tích phân một đống lớn, Dương Vũ khóe miệng mang theo lạnh lùng nụ cười. Nhìn lấy Chu Nhất Minh xông lại, trong lòng đã xuất hiện băng lãnh ý cười. Chết đi! Dương Vũ sắc mặt băng lãnh, vọt thẳng hướng Chu Nhất Minh. Trong tay cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì binh khí, chỉ là trên hai tay bao trùm lấy một tầng xích kim sắc thần khí. Muốn đối cứng cái này Chu Nhất Minh. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Ta chính là thổ thuộc tính đấu khí, lực lớn vô cùng. Nhất đao vỗ xuống, liền xem như ma thú cũng phải nửa chết nửa sống. Ngươi muốn lấy thân thể đối cứng ta, có phải hay không có chút quá mức ý nghĩ hão huyền? Chu Nhất Minh cười lạnh, nhìn chằm chằm Dương Vũ, trực tiếp cho một kích oanh ra. Trong lòng tràn ngập băng lãnh thần huy. Chết đi! Dương Vũ sắc mặt băng lãnh, trực tiếp đấm ra một quyền. Tử kim sắc thần huy tại Dương Vũ trong tay hội tụ, lực cực chỉ cùng phòng nguyên ly hủy diệt pháp đều là tại Dương Vũ quyền trong hội tụ. Oanh đấm ra một quyền, như là ép toái hư không, toàn bộ không gian đều phát ra một trận rợn người tranh minh. Mà Dương Vũ nhất quyền cùng Chu Nhất Minh trường đao đối cứng cùng một chỗ, cũng không có tạo thành tổn thương chút nào. Đến mà Dương Vũ quyền đầu cùng Chu Nhất Minh trường đao đối cứng cùng một chỗ, Dương Vũ thân thể liền lùi lại 4-5 bước. Mà Chu Nhất Minh lại không có chút nào lui bước. Trường đao trong tay chỉ là khẽ chấn động một phen về sau, liền không có động tĩnh. Hừ, một cái nhất tinh đại đấu sư còn muốn cùng bát tinh đại đấu sư là địch? Nhìn lấy Dương Vũ, Chu Nhất Minh cười lạnh, hiển nhiên là cho là mình chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Thật sao? Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng, nhìn lấy Chu Nhất Minh trong lòng đều là cười lạnh. Hắn không thể nghiền ép đánh bại Chu Nhất Minh. Không phải vậy, chờ sau đó còn có ai về đưa cho hắn đưa tích phân? Dương Vũ, ngươi này 1000 tích phân, ta nhận lấy. Chu Nhất Minh lạnh lùng cười một tiếng, vọt thẳng hướng Dương Vũ, trong lòng mang theo băng lãnh ý cười. Tới đi, nhất chiến! Dương Vũ cười lạnh, lần nữa nở rộ xích kim sắc thần khí, phóng tới Chu Nhất Minh. Nhưng mà, vô luận Dương Vũ cùng Chu Nhất Minh đối cứng bao nhiêu lần, đều là Dương Vũ bị đánh bại, như là bị Chu Nhất Minh đè đánh. Chu Nhất Minh, ngươi xác thực rất mạnh, nhưng là ta sử dụng binh khí về sau, nhất định có thể đánh bại ngươi. Dương Vũ hét lớn, lấy ra bản thân Tu La Đao, như là bị buộc ra áp chủ bài. Giết! Chu Nhất Minh băng lãnh hét lớn, trong lòng tràn ngập lạnh lẽo sắc. Đại đao trong tay đấu khí màu vàng đất đang ngưng tụ, khiến cho này một thanh đại đao giống như núi cao. Hư Dương Vũ quát lạnh, thân hình lần nữa xông ra, trực tiếp lướt về phía Chu Nhất Minh. Trên mặt nổi lên cười lạnh. Toái Thiên Nhất Đao Dương Vũ hét lớn, nhất đao bổ ra, lôi cuốn lấy khủng bố uy thế. Tu La Đao xích kim sắc thần khí giống như ma thần uy mãnh, mang theo ngập trời thần uy. Oanh một đao kia bổ ra, Chu Nhất Minh trường đao trong tay đã gánh không được, cơ hồ tại thuận tiện liền bị Dương Vũ cho cắt thành hai nửa. Bại đi Dương Vũ lạnh lùng uống đến, trực tiếp một chân đá ra, đem Chu Nhất Minh đá bay đến nơi xa, sắc mặt trở nên trắng bệch. Làm sao có thể? Vừa mới còn bị áp chế rất lợi hại thảm Dương Vũ, vì sao trực tiếp liền chuyển bại thành thắng? Điều đó không có khả năng. Vừa mới Chu Nhất Minh rõ ràng đem cái này Dương Vũ áp chế gắt gao. Cái này Dương Vũ lấy ra binh khí về sau, liền như là đổi một người. Vậy mà lấy nhất tinh đại đấu sư Tu Vi, đánh bại Chu Nhất Minh. Bốn phía Vân Lam Tông đệ tử nhìn lấy Dương Vũ, đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Vô pháp tưởng tượng Dương Vũ vậy mà có khủng bố như vậy thực lực. Ta thắng. Dương Vũ đi đến Chu Nhất Minh trước người, mở miệng cười, lấy ra bản thân lệnh bài, nhìn lấy Chu Nhất Minh. Tạp dịch đệ tử nhìn lấy Dương Vũ. Chu Nhất Minh lần nữa giật mình. Dương Vũ không phải lấy hạng nhất tiến vào Vân Lam Tông à? Tại sao lại trở thành tạp dịch đệ tử? Cái này không có quan hệ gì với ngươi, đem 1000 tích phân cho ta là được. Dương Vũ mở miệng, nhìn chằm chằm Chu Nhất Minh nói đến. Có chơi có chịu, này 1000 tích phân cho ngươi. Chu Nhất Minh bất đắc dĩ cười một tiếng, không nghĩ tới lật thuyền trong mương bị một cái nhất tinh đại đấu sư cho đánh bại. Ha ha, đáng tiếc ngươi không phải đấu linh, không phải vậy này 1000 tích phân là ai cho ai còn chưa nhất định đây. Dương Vũ mỉm cười, nhìn lấy Chu Nhất Minh, cười nhạt một tiếng. Đấu linh cảnh thanh niên bối phận, chúng ta Vân Lam Tông làm theo không có mấy cái. Chu Nhất Minh lắc đầu, bọn họ phần lớn đều là tiếp cận đấu linh cảnh, nhưng lại còn không có đột phá. Không quan trọng, dù sao ta kiếm được 1000 tích phân. Dương Vũ mỉm cười, cũng không có tại nói thêm cái gì. Dương Vũ, chớ vội đi a, ta còn không có khiêu chiến ngươi đây. Lúc này, lại là một thanh niên đi tới, lại là một tên nhất tinh đấu linh. Triệu Phương, gia hỏa này vậy mà cũng muốn khiêu chiến. Hắn nhưng là đấu linh Triệu Phương khiêu chiến. Nếu là cái này Dương Vũ còn tiếp lấy ứng chiến, nhưng chính là ngu ngốc. Bốn phía Vân Lam Tông đệ tử nhìn thấy đứng ra người, đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới đấu linh cũng sẽ khiêu chiến Dương Vũ. Ha ha, ngươi cũng muốn khiêu chiến ta? Dương Vũ mở miệng, nhìn về phía cái này Triệu Phương. Đến 2000 mấy phần có thể kiếm ra một cái ngũ phẩm đan dược phụ trợ dược tài. Nhưng là nếu như Chu Nhất Minh muốn đưa tích phân, Dương Vũ không ngại đổi lấy lục phẩm đan dược phụ trợ dược tài. Hừ, có dám hay không? Ta đồng dạng cùng ngươi cược toàn bộ tích phân. Triệu Phương nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt lạnh lùng vô cùng. Sao? Vì cái gì không thể so với? Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng, lần nữa ngưng tụ ra Tu La Đao, đôi mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Triệu Phương. Hừ, nhất tinh đại đấu sư còn muốn cùng nhất tinh đấu linh nhất chiến? Si tâm vọng tưởng. Ngươi tích phân. Thủ hạ ta Triệu Phương lạnh lùng cười một tiếng, vọt thẳng hướng Dương Vũ, trong lòng mang theo băng lãnh thần huy. Nhưng mà Dương Vũ đồng dạng lạnh lùng cười một tiếng. Đối với Triệu Phương, hắn cũng không muốn lưu tình. Bởi vì tích phân đầy đủ. Hai đao, Triệu Phương còn không có kịp phản ứng, liền trực tiếp bị Dương Vũ cho lại ở ngực chém ra một đạo lăn lộn miệng. Máu tươi chảy ngang, ngã trên mặt đất đứng lên cũng không nổi. Đấu linh, trong mắt ta, đồng dạng không phải rất mạnh. Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng, trực tiếp từ Triệu Phương cạnh tranh lệnh bài trong lấy đi 2000 tích phân. Dương Vũ, ngươi quá phách lối. Đấu linh, ngươi không phải ngươi một cách đại đấu sư có thể lệnh xem thường, nhưng mà lúc này nhưng lại đứng ra một tên thanh niên, sắc mặt rất lợi hại băng lãnh. Trương Vĩ lại là Trương Vĩ, Trương Phong biểu ca. Không được. Trương Vĩ vậy mà tướng ra tay với Dương Vũ. Đây là muốn vi biểu để ra mặt sao? Bốn phía đệ tử gặp. Tất cả đều lên tiếng kinh hô. Sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Nếu là tích phân đổ chiến chết người chết vẫn là tông chủ đệ đệ, chỉ sợ Vân Lam Tông xảy ra đại sự. Trương Phong ca ca Dương Vũ nhìn về phía người thanh niên này, khóe miệng nổi lên cười lạnh. Tích phân đổ chiến, 4.000 tích phân đánh với ta một trận. Trương Vĩ mở miệng, ngữ khí băng lãnh. Ta tại sao phải đánh với ngươi một trận ngũ tinh đấu linh, ta cũng không muốn đánh với ngươi một trận, không phải là đối thủ. Dương Vũ bĩu môi, hướng đi một bên, trong đôi mắt dâng lên băng lãnh quang huy, căn bản không hề ứng chiến ý nghĩ. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 36 chương 354. Tông môn nhiệm vụ Dương Vũ. Ngươi cứ như vậy đi. Kiếm lời tích phân. Như vậy coi như thôi. Trương Vĩ mở miệng. Lạnh nói châm chọc Dương Vũ. Đần độn. Kiếm lời tích phân không đi. Sau đó đưa cho người khác. Dương Vũ nhìn lấy Trương Vĩ. Châm chọc cười một tiếng. Đối với Trương Vĩ ghế khích tướng. Căn liền không ra. Nhát gan bọn chuột nhắt. Cho ta xuất thủ. Đánh với ta một trận. Trương Vĩ lại dây dưa không bỏ. Nhìn chằm chằm Dương Vũ. Trong đôi mắt tràn ngập băng lãnh quang huy. Dương Vũ không có phản ứng. Trương Vĩ trực tiếp hướng đi cung phụng bộ. Nơi nào là hoán đổi vật phẩm địa phương. Hỗn chứng. Thứ hèn nhát. Bọn chuột nhắt. Ghi chép không dám ứng chiến đồ hèn nhát. Trương Vĩ hiển nhiên 10 phần phẫn nộ. Nhìn lấy Dương Vũ bóng lưng. Một mực đang chửi rủa không ngừng. Mà Dương Vũ như gió thoảng bên tai. Trương Vĩ vẫn là ngũ tinh đấu linh. Không sử dụng trắng bách chiến thần binh đồ lục căn liền không phải là đối thủ. Cho nên Dương Vũ chỉ có thể tạm thời từ bỏ đánh giết ra hỏa này. Hắn không muốn tái dẫn khởi vân núi chú ý. Không phải vậy thực biết vạch mặt. Hiện tại liền vạch mặt. Đối với Dương Vũ tới nói, cũng không phải là sáng suốt tuyển. Hắn còn không muốn vân vận sớm như vậy liền tiến vào phân tranh trong. Xem ra, vẫn là đến tìm cơ hội rời đi Vân Lam Tông. Dược tài, được bản thân qua tìm. Ma thú, Vân Lam Tông trong cũng không có. Dương Vũ 10 phần bất đắc dĩ, chỉ có thể hướng đi cung phụng bộ. Hy vọng có thể ở nơi nào đổi được một số đồ tốt. Bất quá Dương Vũ cuối cùng vẫn thất vọng. Hắn chỉ đổi được phụ trợ dược tài. Ma thuộc tính dược tài. Thậm chí một gốc đều không có nhìn thấy. Lục phẩm đan dược phụ trợ dược tài. Chỉ cần tìm được chủ dược. Luyện chế thành công về sau. Liền có thể lần nữa thực hiện một lần cử đại vượt qua. Dương Vũ trên mặt lộ ra ý cười. Xem như cho mình một số tâm lý an ủi. Tính toán tiếp tục đi kiếm tích phân đi. Chỉ cần có mấy phần liền có thể chính mình hạ tông môn nhiệm vụ. Nhượng Vân Lam Tông người giúp ta qua tìm ma thuộc tính dược tài. Dương Vũ trên đường suy nghĩ. Muốn ra một cái phương pháp. Trong thời gian ngắn đối Dương Vũ có tác dụng lớn. Kiếm lời tích phân. Đứng tại hai tay trống trơn. Tích phân đổ chiến cũng không có mấy người dám cùng ta đánh cược chiến. Chỉ có thể đi hoàn thành tông môn nhiệm vụ. Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng. Về đến trong nhà bắt đầu nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, Dương Vũ đi vào tông môn nhiệm vụ đại điện. Ở chỗ này đều là đủ loại kiểu dáng tông môn nhiệm vụ. Chỉ phải hoàn thành liền có thể qua cung phụng thống soái lấy tích phân. Tối thiểu nhất muốn 1.000 tích phân mới có thể lấy tới chủ dược cấp bậc ma thuộc tính dược tài. Dương Vũ trực tiếp vượt qua ngoài cửa tiểu hình nhiệm vụ. Đi thẳng tới 1.000 tích phân đến mấy ngàn tích phân nhiệm vụ địa điểm. Nơi này nhiệm vụ ít nhất cũng phải là ngũ tinh đại đấu sư mới có thể xác nhận. Bởi vì nơi này nhiệm vụ không phải săn giết ma thú, chính là ám sát cường giả. Hoặc là qua có tứ cấp ma thú che chở địa phương lấy được lấy dược liệu. Tuyển những luyện dược sư kia nhiệm vụ đi. Đại đa số đều cùng ma thú có quan hệ. Ta vừa vặn qua đi vài vòng. Liệp sát một ít ma thú thôn phệ. Thu hoạch ta cần dược liệu. Dương Vũ trong lòng có ý nghĩ. Tìm kiếm nhiệm vụ tốc độ rất nhanh. vài giây đồng hồ liền nhảy qua một cách nhiệm vụ. Nhìn kế tiếp, liệp sát cấp 4 đỉnh phong ma thú hỏa lang thu hoạch ma hạch, nhiệm vụ phần thưởng lệ 2000 tích phân. Dương Vũ nhìn trước mắt nhiệm vụ này, có chút tâm động. Cấp 4 đỉnh phong ma thú, Dương Vũ có cơ hội liệp sát. Nhưng là mạo hiểm đồng dạng đại không được. Không được, hiện tại cảnh giới quá thấp, đấu linh đỉnh phong không nhất định có thể đánh bại. Dương Vũ lắc đầu, trực tiếp từ bỏ nhiệm vụ này, bắt đầu tiếp tục tìm kiếm. Nhiệm vụ này có thể để cho người ta tổ đội hoàn thành. Thật lâu, Dương Vũ nhìn về phía một cách khác nhiệm vụ, trên mặt lộ ra mỉm cười. Tuy nhiên không tích phân khen thưởng chỉ có 700 tích phân. Nhưng chỉ là liệp sát đầu này thất tinh đấu linh cử lực viên lời nói, bằng vào bách chiến thần binh đồ lục, khẳng định có thể hoàn thành. Dương Vũ trực tiếp đón lấy nhiệm vụ này. Nhiệm vụ này đơn giản, đồng thời khen thưởng phong phú. Trọng yếu nhất là nhiệm vụ này địa điểm chính là Lạ Ma Thú Sơn Mạch. Cách này Dương Vũ vô cùng quen thuộc địa phương, thuận tiện về đi xem một chút tiểu y tiên. Dương Vũ mỉm cười, trực tiếp cất bước hướng đi trong nhà. Nhiệm vụ này xuất phát thời gian chính là một tuần sau. Đến lúc đó sẽ có 7 người tổ đội cùng nhau xuất phát. Cho nên Dương Vũ còn có rất nhiều thời gian có thể nghỉ ngơi, thuận tiện củng cố tu vi, để cho mình cơ sở càng thêm kiên cố. Một tuần thời gian qua rất nhanh, Dương Vũ chỉnh lý tốt chính mình đồ vật về sau, trực tiếp liền hướng đi Vân Lam Tông Đại Môn. Bọn họ cần ở nơi nào tập kết? U Vinh Quy Quy Mơ. Nhưng mà đi vào đại môn cách đó không xa, nhìn lấy trong đó đồ vật, Dương Vũ mi đầu nhất thời nhăn lại đến. Bởi vì 7 người trong đội ngũ có một cái nhượng hắn rất lợi hại không thoải mái người. Trương Vĩ, Trương Phong ca ca cùng Dương Vũ có thâm cừu đại hận ra hỏa. Là ngươi? Trương Vĩ cũng nhìn thấy Dương Vũ đang đi tới, nhất thời nhíu mày, trong lòng tràn ngập băng lãnh. Ta cũng rất tò mò, ngươi lại có đảm lượng tiếp liệp sát thất tinh đấu linh cấp bậc ma thú nhiệm vụ. Dương Vũ khẽ nhíu mày, lạnh lùng nói đến. Hừ, ta ngược lại rất là hiếu kỳ. Ngươi một cái thứ hèn nhát, ngay cả ta khiêu chiến cũng không dám tiếp ra hỏa. Có cái gì đảm lượng cùng tư cách gia nhập lần này? Nhân vật nhìn lấy Dương Vũ, Trương Vĩ lạnh lùng mở miệng, sắc mặt hết sức khó coi. Ta cũng rất tò mò, ngươi một cái chỉ dám khiêu chiến nhất tinh đại đấu sư gia hỏa, từ đâu tới lá gan cùng tư cách nhận nhiệm vụ này? Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng, trực tiếp cùng nhau giảng lời nói đáp lễ Trương Phong. Dương Vũ, ngươi dạng này tiểu duyệt, chỉ sợ liền ma thú sơn mạch đều chưa từng đi a. Ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ nhiệm vụ lần này đi. Cái này bên trong dãy núi ma thú cũng không phải ngươi một cái nhất tinh đại đấu sư có thể đối phó. Trương Vĩ nhìn lấy Dương Vũ, lạnh nói, châm chọc nói, cái này ngươi liền không cần lo lắng, ma thú sơn mạch ta so ai cũng quen tất. Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng, hắn ở trong đó ngốc 10 năm, nói là ma thú sơn mạch lớn lên đều không đủ. Liền ngươi còn quen thuộc ma thú sơn mạch? Trương Vĩ nhìn lấy Dương Vũ, cười lạnh lạnh đến tràn ngập khinh thường. Tin hay không là ngươi sự tình, bất quá, ta chỉ vì nhiệm vụ. Dương Vũ bĩu môi, không hề giống nói thêm gì nữa. Hừ, chúng ta liệp sát chính là thất tinh đấu linh cấp bậc cử lực viên. Ngươi một cái nhất tinh đại đấu sư, đơn giản cũng là đi tìm cái chết. Trương Vĩ mở miệng lần nữa, giống như là muốn tải trên miệng trước báo thù một phen. Thất tinh đấu linh mà thôi. Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng, hắn lúc trước vẫn là bát tinh đấu sư thời điểm liền chạm một cái 2 sao đấu linh. Bây giờ chạm một cái thất tinh đấu linh đồng dạng làm được. Hừ, nói mạnh miệng ai sẽ không. Ta liền sợ lần này chết tại ma thú sơn mạch người, sợ là sẽ phải có 1-2 cái. Trương Vĩ nhìn lấy Dương Vũ, đáy mắt hiện lên một tia băng lãnh sát ý. Người chết sao? Xác thực sẽ có. Dương Vũ khóe miệng nhất thời liệt lên. Tại Vân Lam Tông không thể sử dụng bách chiến thần binh đồ lục, nhưng là tại ma thú sơn mạch có thể. À, đã như vậy, Vậy cái này lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích Dương Vũ Trương Vĩ. Lần này bên trong dãy núi ma thú nhất định vẫn lạc.